Tầng cuối của thuyền nào không có tia sáng nào cả, không thể thấy rõ hình dáng cụ thể, nhưng tai của Vân Hiểu Tình không bị điếc, nàng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, nơi này là thủy lao để giữ ổn định, trên dưới nhà lào đều rót được kính bằng gang, không dễ vỡ như gạch nên có thể chịu đựng được cơn chấn động. Nhưng Vân Hiểu Tình ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không nhìn được nói, chẳng phải người sợ nước à? Còn chưa dứt lời, bỗng một tiếng nổ bùm truyền tới từ bên ngoài, ngay sau đó là tiếng gầm rú ầm ĩ hơn, cứ như mang theo lực xung kích bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đổ ầm về bên này. Sắc mặt Vân Hiểu Tình khẽ biến, Tiêu Quân Hạo đã ôm nàng lẻn vào thủy lao, nàng vốn tưởng rằng mình nhất định sẽ dính nước, lại không ngờ Tiêu Quân Hạo đặt nàng lên vị trí gần tường nhất, còn dùng lực của cánh tài để chống đỡ nàng, giữ vững nàng. Thế nên từ đầu chí cuối, ngay cả gót chân của nàng cũng không dính nước. Vân Hiểu Tình lập tức nói, Tiêu Quân Hạo, ngươi đặt ta xuống, ta không mảnh mai đến mức đó đâu. Tiêu Quân Hạo lại trầm giọng, nàng đứng yên đó, đừng nhúc nhích. Tiêu Quân Hạo, ta biết đây là ý tốt của ngươi, nhưng ngươi có thể đỡ ta bao lâu? Vân Hiểu Tình thở dài một hơi, cảm thấy người này thật sự hơi già trưởng. Có thể đỡ được bao lâu thì đỡ bấy lâu. Tiêu Quân Hạo dừng lại một lúc rồi nói tiếp, nước trong thiền lào này trộn lẫn những thứ dơ bẩn, cơ thể nàng ốm yếu, đừng tự tiện chạm vào, nàng sẽ không chịu được đâu. Vân Hiểu Tình bất đắc dĩ, ta không chịu được, chẳng lẽ ngươi chịu được chắc? Ta chịu được. Tiêu Quân Hạo lời ít ý nhiều. Vân Hiểu Tình cảm thấy mình như đang đàn gãy tay trâu, nhưng mà bất kể nàng mắng hay châm biếm, thậm chí dùng cái thủ đoạn mạnh mẽ, tiếc rằng Tiêu Quân Hạo vẫn quyết tâm không cho nàng xuống nước, còn bỏ lại một câu, nếu nàng muốn tiêu hao thể lực của ta, cứ dạy dỗ tiếp đi. Vân Hiểu Tình bất đắc dĩ, lúc này mới phát hiện thì ra vị chiến thần này ở chỗ này rõ ràng chính là một con trâu. Vân Hiểu Tình bất đắc dĩ, lúc này mới phát hiện ra vị chiến thần này là chiến thần ở chỗ nào cơ chứ, rõ ràng là một con trâu gan bướng. Nàng nhìn thủy lao tối om, bây giờ nàng đã dần quen với bóng tối nơi này, có thể thấp thoáng thấy được có chút hoàn cảnh, mơ hồ thấy từng dòng nước đen thui trộn lẫn mùi mục nát khó gửi. Nàng không thể làm để lay chuyển Tiêu Quân Hạo, không khỏi tức giận nói, thế thì ngươi há miệng ra. Tiêu Quân Hạo đầy nhíu mày, để làm gì? Kêu ngươi há miệng thì há miệng ra, nói nhảm để làm gì vậy? Vân Hiểu Tình tức giận lấy một quyển thuốc từ trong túi mang bên mình. Thư này nàng chuẩn bị riêng cho Vân Duệ Khải trước khi đến đây, đều là thuốc tốt, cốt khí bồi nguyên vô cùng hữu hiệu. Nàng tốn thời gian như vậy cũng chỉ điều chế được hai viên. Lúc trước Vân Duệ Khải hôn mê, nàng đã cho Vân Duệ Khải dùng một viên, bây giờ còn thừa một viên. Ngươi thả tay xuống chút đi, nàng lại nói. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, nàng bỏ ý định đi xuống dưới đi. Ngươi không suy nghĩ tích cực hơn về ta chút hả? Vân Hiệu Tình tuyệt đối không thừa nhận mình thật sự có ý định tranh thủ cơ hội lén nuốt xuống nước. Thấy Tiêu Quân Hạo không hề dao động, nàng bất đánh dĩ đành phải nói, thế thì ngươi đỡ ta một chút, đừng để ta ngã xuống. Tiêu Quân Hạo sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, cảm thấy cánh tay trầm xuống. Hắn đỡ chặt nàng theo phản xạ, lập tức cảm thấy trước mắt sáng lên. Nàng vốn mặc một bộ váy trắng, cho dù trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo. Thân hình vừa động đã hiện ra đường cong mềm mại đến mức khó tin trong bóng đêm. Mái tóc óng ánh mượt mà gần như rơi xuống mặt hắn. Hắn sửng sốt, nàng định làm gì? Há miệng ra. Giọng nói của Vân Hiểu Tình dường như trong gang tấc. Hắn ngay lập tức cảm nhận được trên mặt hơi lạnh, ngón tay lạnh lẽo mịn màng của nàng chạm vào mặt nắng. Cảm xúc ấy lại mang theo cảm giác kinh tâm động phách, khiến cơ thể của hắn không khống chế được mà nóng lên. Nàng... Hắn vừa định hỏi thì ngón tay lạnh lẽo đó đã nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Cơ thể hắn chấn động, suýt nữa đã không đỡ được nàng, khiến nàng ngã xuống. Ê, dẫn chút đi chứ. Nàng hừ một tiếng, nghe như oán trách. Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, lập tức nhận thấy một viên thuốc mang theo mùi thảo dược lạnh lẽo được nhét vào miệng mình. Hương vị vừa lạnh vừa hơi đắng, thoáng chốc đã tản ra. Đầu óc bỗng hơi nặng nề của hắn thoáng chốc đã nhẹ nhàng, vết thương khiến hắn đau đớn đến mức gần như không chịu nổi cũng dịu bớt rất nhiều. Đút thuốc xong, Vân Hiểu Tình trở về chỗ cũ lại cười nói: may mắn lâu ngày không luyện tập, kỹ năng cơ bản vẫn còn nguyên. Tiêu Quân Hạo vừa đau lòng vừa sinh ra mấy phần hụt hẫng, không kìm lòng được mà hỏi: nàng luyện công à? Yoga, giữ cho cơ thể mềm mại. Vân Hiểu Tình không để ý, thuận miệng trả lời. Tiêu Quân Hạo bất ngờ nhớ lại đêm truyền miên nóng bỏng hôm ấy, mặc dù không có đối tượng so sánh nhưng hắn thật sự cảm thấy cơ thể của nàng mềm mại vô cùng. Chợt có một luồng nhiệt trào ra từ lồng ngực hắn, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy may mắn vì lúc này mình ở trong thủy lao lạnh lẽo thấu xương. Khi lạnh thấu xương chỉ thoáng chốc đã đánh tàn toàn bộ ý nghĩ không nên có của hắn. Hắn cười khổ: thế này coi là tự làm tự chịu không nhỉ. Hắn vốn dĩ có thể chiếm hữu nàng một cách quang minh chính đại, nhưng vì sai lầm nhất thời của mình gây nên cục diện như hiện tại, thậm chí hắn không còn chỗ trống để cứu vãn. Vân Hiểu Tình biết Tiêu Quân Hạo đang suy nghĩ chuyện gì, nàng cảm thấy thật sự nhàm chán, thế là dứt khoát tìm đề tài để trò chuyện. Định An Vương trốn rồi à? Lúc này Tiêu Quân Hạo cảm kích vì Vân Hiểu Tình nhắc đến đề tài này, chi ít sẽ giúp hắn thoát khỏi những suy nghĩ không nên có ấy. Hắn lập tức nói: bệ hạ đã ra lệnh cho Trường Thừa Tướng và Trung Thư Lệnh phúc thẩm vụ án. Định An Vương tin tức nhanh nhạy, mặc dù ta sai người theo dõi ông ta nhưng vẫn để ông ta tẩu thoát ra ngoài. Vân Hiểu Tình lại trầm tư: cho nên rốt cuộc ai đã mật báo cho ông ta? Mặc dù tin tức phúc thẩm vụ án rất bí ẩn nhưng vẫn có nhiều người hay biết, muốn điều tra chuyện này không đơn giản chút nào. Nhưng nếu bắt được Định An Vương, có lẽ sẽ điều tra được chút dấu vết từ lời nói của ông ta. Ông ta có chịu khai không? Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày. Nếu người kia đã mật báo cho Định An Vương, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, mặc dù có câu nói rằng đất trong thiên hạ này chỗ nào chẳng phải đất của vua, nhưng bên ngoài đại lệ còn có Bắc Nhung, còn có Hoa Nguyên, còn có Định An Vương một lòng muốn bỏ trốn, e rằng chưa chắc đã tìm được ông ta. Biết nỗi nghi ngờ của Vân Hiểu Tình, Tiêu Quân Hạo nói: ta đã huy động tất cả nhân thủ của ta, nhất định sẽ bắt được ông ta trước khi ông ta thoát khỏi đại lệ. Vân Hiểu Tình lại hỏi tiếp: nếu bắt được ông ta sẽ xét xử thế nào? Tiêu Quân Hạo lại im lặng. Trong lòng Vân Hiểu Tình chợt nảy sinh linh cảm chẳng lành, vội vàng hỏi: sao vậy? Tiêu Quân Hạo đáp: mặc dù Định An Vương là vương khác họ, nhưng tổ tiên của ông ta từng được lập nhiều chiến công hiển hách mới dựng được nước, cho nên năm đó tiên đế đặc biệt ban thưởng đàn thư thiết quyển cho nhà họ. Trừ phi phạm phải tội lớn như mưu phản đất nước, không thì chỉ dựa vào đàn thư thiết quyển, Định An Vương cùng lắm chỉ bị tước bỏ vương tước, giam cầm trong vương phủ, chứ không bị giết chết. Vân Hiểu Tình khẽ híp mắt: ông ta phạm phải sai lầm lớn như vậy, suýt nữa hại chết cha ta, thế mà vẫn có thể yên ổn trốn ở nhà, hơn nữa không cần lo cơm ăn áo mặc, có thể sinh con thoải mái hả? Tiêu Quân Hạo cố gắng kìm nén nhưng không nhìn được nói: Hiểu Tình à, nàng là nữ nhân đấy, sao có thể ăn nói thô thiển như vậy? Vân Hiểu Tình lười nghe hắn thuyết giáo: không được, như vậy thì quá hời cho ông ta rồi. Tiêu Quân Hạo không nói một lời. Sao hắn không biết chuyện này quá mức bất công, nhưng kim bài miễn tử trong phủ Định An Vương là thật. Đừng nói là hắn, ngay cả Càn Khang Đế cũng không thể làm trái, bằng không chẳng khác nào đại nghịch bất đạo, tương đương với bất hiếu. Hắn im lặng một lát, đôi mắt tối đen tràn ngập tia sáng vừa dứt khoát vừa kiên định. Nàng yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Vân Hiểu Tình nhanh chóng nhìn hắn một cái, không tiếp tục đề tài này. Ngươi còn chịu được không? Tiêu Quân Hạo vừa định nói không, bỗng nhiên vết thương sau lưng đau đớn dữ dội, cơ thể của hắn căng thẳng, ngay cả Vân Hiểu Tình cũng cảm nhận được mấy phần không đúng. Tiêu Quân Hạo, ngươi sao vậy? Tiêu Quân Hạo cắn chặt hàm răng không nói một lời. Vân Hiểu Tình giật mình, quyết đoán nhảy xuống. Tiêu Quân Hạo bất ngờ không ngăn cản, ngược lại ngã người ra sau, ngã xuống làn nước bẩn. Vân Hiểu Tình cũng rơi xuống nước, dòng nước tanh hôi mục nát bắn vào miệng nàng, gần như khiến người ta buồn nôn. Chẳng trách Tiêu Quân Hạo không chịu cho nàng xuống dưới, hương vị này thật ghê tởm. Rốt cuộc đã bao lâu rồi nước trong thủy lào này chưa được thay thế nhỉ. Nghĩ vậy, Ngạn hơi cố sức đứng vững. Lúc này phát hiện Tiêu Quân Hạo vẫn ở dưới nước, đến tận bây giờ vẫn chưa ngồi lên. Tiêu Quân Hạo? Tiêu Quân Hạo không trả lời. Vân Hiểu Tình lại thở dài. Nàng biết ngài có gì đó không đúng, không thì với tính cách vừa cứng đầu vừa gàn bướng của Tiêu Quân Hạo, sao có thể cho phép nàng nhảy xuống? Tất nhiên chính vì hắn không thể cầm cự được nữa. Cái cậu sĩ diện khổ thần chính là để nói kiểu người như vậy đấy. Nàng khẽ hít vào một hơi, bất chấp dòng nước thối mà lẻn xuống nước. Chung quanh tối ồm, không thấy thứ gì, nàng chỉ có thể bơi về phía Tiêu Quân Hạo rơi xuống nước theo trực giác. Chỉ trong chốc lát, quả nhiên ăn chạm vào thứ gì đó, hình như là một người. Tiêu Quân Hạo dưới nước không thể phát ra âm thanh, nàng vỗ mạnh người nọ mấy cái. Người nọ không nhúc nhích, không biết vì hôn mê hay đã chết. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, dứt khoát sờ soạn từ trên xuống dưới để xem thử có tìm được thứ gì quen thuộc không. Có điều nàng thật sự không có bản lĩnh sờ sườn phân biệt, chỉ mơ hồ cảm thấy hình như là thân hình hơi na ná. Rốt cuộc có phải hay không đây? Còn chưa suy nghĩ xong thì người đằng trước chợt nhúc nhích. Vân Hiệu Tình chỉ cảm thấy vòng eo bị siết chặt, lại bị người kia ôm chầm. Trong thủy lao này ngoài trừ hai người họ không còn vật sống nào khác. Vân Hiệu Tình khẽ thở phào nhẹ nhõm, bèn kéo tay hắn bơi lên trên, nhưng không thể khiến Tiêu Quân Hạo nhúc nhích chút nào. Tiêu Quân Hạo vừa suy yếu vừa kiên định đẩy nàng ra, ra hiệu cho nàng đi lên trước. Vân Hiệu Tình chăm chú nhìn lại, không thể thấy rõ dáng vẻ của hắn, nhưng chỉ cần nghĩ chắc chắn hắn sắp nghẹt thở đến nơi, bèn nghiêng người, cánh môi mềm mại áp sát kề vào môi hắn, truyền hơi thở cho hắn. Tiêu Quân Hạo không thể ngờ nàng to gan đến vậy, cơ thể hắn chợt cứng đờ, thần trí vốn đã hơi tàn rã thoáng chốc tỉnh táo, ba hồn bảy vía thoáng chốc trở về cơ thể, khó tình trợn to mắt, ngay cả trong bóng tối cũng hiện lên mấy phần kinh ngạc. Vân Hiểu Tình truyền hơi thở cho hắn rồi lập tức buông ra, làm thủ thế ra hiệu cho hắn ôm lấy eo rồi dùng sức nâng lên. Tiêu Quân Hạo cũng biết không thể trì hoãn được nữa, cố gắng bơi lên trên. May mà nước trong thủy lao không sâu, hắn đầy sức nhẫn nại, cơn đau xé rách sau lưng, dùng sức tay thật mạnh, ngay sau đó ngồi lên trên mặt nước. Vân Hiệu Tình phun ra một ngụm nước đen tanh hôi, sau đó quay sang nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo tựa vào tường lạnh lẽo, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm. Nàng! Vân Hiệu Tình lại nói ngay, ta làm vậy là để cứu ngươi đấy, đừng suy nghĩ quá nhiều mà. Mặc dù Tiêu Quân Hạo đã sớm đoán được nàng hôn hắn là để truyền hơi cho hắn, nhưng hắn thấy nàng sợ hắn sẽ hiểu lầm đến mức này, lòng ngực hắn không khỏi chua chát, nhìn nàng một cái. Chuyện này đừng nói ra ngoài. Dừng lại một lát, hắn nói thêm, sẽ gây ảnh hưởng tới danh tiết của nàng. Ban đầu nghe hắn yêu cầu giữ kín như bưng, Vân Hiểu Tình đang định tức giận, sau đó nghe hắn giải thích, trong lòng nàng không khỏi sinh mấy phần ngượng nghịu. Bị hắn nói như vậy, cứ như thể nàng có lỗi với hắn. Nàng bĩu môi đi đến bên cạnh hắn. Thế này là thế nào? Tiêu Quân Hạo không nói một lời. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình trầm xuống, nàng thật sự có phần tức giận. Tiêu Quân Hạo, ngươi tìm chết có phải không? Ngươi muốn chết thì tìm chết, cũng đừng chết ở trước mặt ta. Lúc này rồi vẫn còn sĩ diện, có biết điều là gì không? Tiêu Quân Hạo bị mắng đến mức sắc mặt trầm xuống, im lặng thật lâu không lên tiếng. Vân Hiệu Tình hơi híp mắt, chỉ hận không thể biến ra một cái búa đập chết khúc gỗ trước mặt. Nàng không chỉ một lần phát hiện tên Tiêu Quân Hạo này bị thương chỉ biết giấu giếm, hắn là khúc gỗ hay là gì đây? Nàng cắn răng, rốt cuộc ngươi có nói không? Nếu ngươi không nói bây giờ thì dù sau này muốn nói ta cũng không để ý tới ngươi. Nàng giả vờ bỏ đi. Ngay lập tức tai nàng bị Tiêu Quân Hạo kéo lại. Tiêu Quân Hạo chần chờ một lát rồi chậm rãi đáp, lúc trước lưng của ta bị thương một chút. Vân Hiệu Tình cũng đoán được đại khái sẽ ra chuyện gì, nàng tức giận đi đến sau lưng hắn. Bởi vì trước mắt chỉ có màu tối ôm nên nàng không thể thấy rõ ràng, đành phải dùng tay đụng vào lưng của Tiêu Quân Hạo. Động tác của nàng không nặng, có lẽ chạm vào xương sống. Cơ thể Tiêu Quân Hạo cứng đờ, hiển nhiên là chạm vào vết thương. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình khẽ biến. bị thương chỗ xương sống có nặng có nhẹ. Nặng thì có khả năng sẽ bị tai biến lược nửa người. Hơn nữa, Tiêu Quân Hạo đang đến mức này, thậm chí vừa rồi không thể đứng thẳng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nàng cắn răng, sao ngươi không nói sớm? Nghe giọng điệu rõ ràng có phần tức giận của nàng, tự dưng trong lòng Tiêu Quân Hạo lại thấy dễ chịu, sau đó không kìm lòng được mà tự giễu. Không ngờ hắn lại mừng thầm chỉ vì chút quan tâm của nàng, quả nhiên càng sống càng vô tích sự. Hắn chậm rãi nói, nói cho nàng cũng có lợi ích gì đâu, hơn nữa nàng cũng cho ta uống thuốc rồi, trừ phi chúng ta ra ngoài được, không thì cho dù là nàng e rằng cũng không có bất cứ cách nào khác. Vân Hiểu Tình không thể không thừa nhận rằng lời nói của Tiêu Quân Hạo rất có lý. Thời khắc này, cho dù nàng muốn chữa bệnh giúp hắn thì trong tài cũng không có công cụ. Nàng quyết đoán nói, ngươi không thể tiếp tục ở trong nước nữa, chúng ta ra ngoài trước đã. Tiêu Quân Hạo nhíu mày, bên ngoài đã sập xuống, bây giờ ta ra ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn thôi. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục ngâm nước thế này, lỡ vết thương nhiễm trùng, lúc đó cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ngươi đâu. Tiêu Quân Hạo, ngươi định ngồi xe lăn suốt đời như Ngũ Hoàng Tử hả? Những lời này thật sự sắc bén, Tiêu Quân Hạo bỗng chốc không cãi được câu nào. Vân Hiệu Tình lập tức kéo hắn lên trên, vất vả lắm mới rời khỏi thủy lão. Cơ thể vốn nỗ lực cầm cự của Tiêu Quân Hạo cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Hắn quỳ một gối xuống đất, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán, không thể bước được một bước chân. Nhìn đống phế tích ở phía trước, Vân Hiệu Tình khẽ cắn răng, Tiêu Quân Hạo, ngươi ở đây chờ ta, ta đi xem có thể tìm được người nào đến không. Tiêu Quân Hạo giữ chặt nàng, khẽ lắc đầu, không được, nàng không đi được, chỗ đó rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ta hiểu rõ mà. Vân Hiệu Tình vỗ tay hắn, ngươi ở lại đây chờ ta. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, cuối cùng hạo quyết tâm. Ừ. Vân Hiệu Tình xoay người rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng của nàng, thật ra hắn không thấy rõ, chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ, nhưng dù vậy hắn cũng vận dụng toàn bộ thị lực, chỉ hận không thể thấy rõ hình bóng của nàng. Hắn biết nàng ra ngoài sẽ có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng dáng vẻ lúc này của hắn hoàn toàn không có cách bảo vệ nàng. Hơn nữa nơi này thiếu đồ ăn quần áo, nàng ở lại đây với hắn mới thật sự chỉ có đường chết. Bây giờ nàng ra ngoài, nó không chừng có thể xông ra một con đường sống. Nàng lúc nào cũng may mắn, nó không chừng lần này cũng sẽ gặp dữ hoa lạnh như những lần trước. Tiêu Quân Hạo khẽ mím môi, tạo ra một đồ công rất nhỏ, cuối cùng không thể cầm cự được nữa mà ngã xuống đất. Trước khi chìm vào bóng tối, hắn nhớ lại cả cuộc đời mình. Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong bóng tối, từng chứng kiến quá nhiều địa ngục. Từ rất lâu trước kia, hắn đã từng thề rằng mình trở thành người nắm quyền lực cao nhất, phải bảo vệ mẫu phi, cướp được vị trí trữ quân, phải giữ tất cả những kẻ làm nhục hắn cuối cùng thuần phục trước mặt hắn. Hắn từng bước một đi về phía trước, bước đi vừa thảm thiết vừa kiên quyết, chưa bao giờ hối hận dù chỉ một chút. Nhưng hiện giờ, hết lần này tới lần khác, hắn lại ngoại lệ vì nàng, vì nàng tự mình đưa mình rơi vào nguy hiểm hết lần này tới lần khác. Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, chưa bao giờ buồn bực hối hận. Hắn chưa bao giờ biết hắn có thể làm đến mức này chỉ vì một nữ nhân. Hắn lắc đầu, cuối cùng cũng mặc kệ bản thân chìm vào bóng tối triệt để. Trước khi lâm vào bóng tối, dường như hắn nghe thấy tiếng vang nặng nề, cứ như tiếng sắt thép kéo lê trên mặt đất. Cho nên là Hắc Bạch Vô Thường đến lấy mạng hắn sao? Hắn giết người như ma, cũng đã đến lúc phải hoàn trả. Hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối. Khi Vân Hiểu Tình kéo cây kích trở về, thấy Tiêu Quân Hạo ngã trên mặt đất, sắc mặt khẽ biến, lập tức chạy tới kêu lên, Tiêu Quân Hạo. Nàng đi hơn nửa chặng đường thì hết đường. Hơn nữa nàng cũng thật sự lo lắng cho Tiêu Quân Hạo, nên dứt khoát quay trở về, nhân tiện thu hồi cây kích. Tiêu Quân Hạo vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã hôn mê. Vân Hiểu Tình không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người vào phòng thí nghiệm, lấy rất nhiều dụng cụ với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn mang theo một chiếc đèn khẩn cấp. Đèn khẩn cấp vừa bật lên, chung quanh thoáng chốc đã sáng ngời. Vân Hiểu Tình thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng không cần làm người mù. Nàng vừa đỡ Tiêu Quân Hạo nằm xuống mặt đất, quan sát vết thương của hắn, không khỏi hít vào một hơi. Vết thương của Tiêu Quân Hạo là do bị mấy thứ như cục gạch tường gì đó đập trúng, máu me đầm đìa. Hơn nữa, đúng như nàng suy nghĩ, gần như dán sát vào xương sống của hắn. Chẳng qua vết thương quá lớn nên phải vệ sinh sạch sẽ thì mới nhìn thấy rõ vết thương cụ thể. Nàng tìm một liều thuốc gây mê cho Tiêu Quân Hạo trước, bảo đảm hắn không tỉnh lại nửa chừng. Trong khoảng thời gian chờ thuốc tê có hiệu lực, nàng quay trở về phòng thí nghiệm rửa tay, thậm chí còn lục ra túi đồ phẫu thuật cấp cứu địa chiến, rồi vội vàng xách ra ngoài. Ra ngoài kiểm tra, Tiêu Quân Hạo đã hoàn toàn hôn mê. Vân Hiểu Tình khẽ hít sâu một hơi. Thật ra nàng không thể chắc chắn, dù sao nàng vẫn luôn tập trung nghiên cứu ngành độc dược, mặc dù cũng biết chút ít về ngoại khoa, nhưng hoàn toàn là thường thức cơ bản. Mà cuộc phẫu thuật quan trọng đề cập đến xương sống kiểu này thì cần tài nghệ cực kỳ tinh vi. Nàng thật sự không cho rằng mình có thiên phú gì bẩm đến mức không cần học cũng biết. Nhưng hiện tại nàng luôn bị ép phải lên Lương Sơn, không thể không cắn răng ra tay. Nàng khẽ hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Quân Hạo đang hôn mê. Tiêu Quân Hạo, lần này có thành công được hay không nên phải xem số của ngươi thế nào. Lỡ như thật sự có sơ suất gì, thôi đến lúc đó rồi chúng ta tính sao. Tiêu Quân Hạo vẫn nằm yên không hề nhúc nhích. Chỉ riêng việc làm sạch vết thương, Vân Hiệu Tình đã tốn ước chừng 2 canh giờ. Vất vả lắm mới rửa sạch vết thương trên người Tiêu Quân Hạo. Nàng gần như nín thở quan sát kỹ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Quân Hạo cũng rất may mắn, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng thương thế nặng nhất của hắn lại tránh được chỗ xương sống một cách xích sao. Mặc dù trông đáng sợ, vết thương cũng sâu, nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với tổn thương cột sống. Chỉ ít sau khi tiến hành điều trị, hắn vẫn có thể đứng dậy. Vân Hiệu Tình thật sự không thể tưởng tượng được, một người đường đường là chiến thần cuối cùng phải ngồi bệt trên xe lăn, thậm chí ngay cả ngồi xe lăn cũng không được, cả đời chỉ có thể nằm trên giường. Tâm trạng của nàng đang vui vẻ nên động tác lưu loát hơn, chỉ tốn 1 canh giờ để xử lý xong vết thương cho Tiêu Quân Hạo. Sau đó nàng lại tốn nửa canh giờ ném hết những thứ không nên có vào phòng thí nghiệm, lúc này mới phát hiện bụng mình đã đói đến mức ruột gan cồn cào. Nàng đi đến trước tủ lạnh, vừa mở tủ lạnh tràn đầy mong chờ, sau đó nhất thời ngây người. Tủ lạnh trống trơn, chỉ còn lại một thanh dinh dưỡng. Lúc này nàng mới hậu tri hậu giác nhớ ra, trước khi xuyên không, mình hoàn thành một dự án lấy thời hạn nửa năm. Nàng ở trong phòng thí nghiệm khoảng chừng nửa năm, đã sớm ăn hết lương thực dự trữ trong tủ lạnh. Nàng vẫn chưa kịp bổ sung thêm đã đến nơi này. Thật là quá xui xẻo. Nàng thở dài một hơi, lấy thanh dinh dưỡng kia rồi cẩn thận ăn nửa cây còn lại pha nước ấm quấy thành bột rồi bưng ra ngoài. Tiêu Quân Hạo vẫn đang hôn mê, tính thời gian thuốc mê cũng sắp hết hiệu lực. Nàng đặt nửa bát bột sang một bên, lặng lặng chờ hắn tỉnh. Chờ được một lát, nàng thật sự quá mệt mỏi nên không thể chịu đựng được nữa mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, Tiêu Quân Hạo thấy phần lưng lúc trước của mình đau đớn đến mức khiến mình như nổ tung, dường như đã dịu bớt rất nhiều, cứ như ngọn núi đè trên lưng đã được dịch chuyển. Mặc dù vẫn còn đau đớn nhưng đã nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Hắn hơi nhúc nhích, thậm chí cảm thấy tư chi có sức hơn một chút. Hắn hơi kinh ngạc, thế này lại thế nào đây? Hắn đứng dậy theo bản năng phản xạ, nhưng không cẩn thận đụng vào người bên cạnh. Người kia vốn đang ngồi, bị hắn đụng vào thì ngã xuống. Trái tim của Tiêu Quân Hạo căng thẳng, vươn tay đỡ lấy nàng theo phản xạ. Lập tức ý thức được người kia không phải là người ngoại, rõ ràng là Vân Hiệu Tinh, đáng lẽ đã rời khỏi nơi này. Lúc này hắn cũng phát hiện trên người mình được quấn băng vải kỹ càng. Phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức hiểu rõ, chắc chắn Vân Hiệu Tinh đã đi rồi trở về, còn xử lý vết thương giúp hắn. Không ngờ nàng có thể xử lý thương thế trong không gian tối om thế này, hơn nữa còn xử lý rất tốt. Y thuật của nàng còn cao hơn đánh giá của hắn. Vân Hiệu Tình biết suy nghĩ của Tiêu Quân Hạo lúc này, e rằng sẽ cười to 3 tiếng, nhân tiện lườm hắn một cái. Nàng có phải cú mèo đâu, làm gì có năng lực nhìn báu vật ở trong bóng đêm cơ chứ. Nhưng lúc này Vân Hiểu Tình thật sự rất mệt mỏi, tất nhiên không rảnh để ý tới hắn. Tiêu Quân Hạo vừa đau lòng vừa cảm kích, ôm cô nương trong lòng mình. Hắn nhìn trái nhìn phải, lập tức thấy được vật dụng có hình thù kỳ lạ cách đó không xa, cùng với thứ giống cháo tỏ ra mùi hương kỳ lạ đựng trong món đồ đấy. Hắn kinh ngạc, vươn tay cầm lên thử ngửi. Dạ dày vô trống rỗng, lập tức kêu ồn ụt. Hắn cúi đầu nhìn Vân Hiểu Tình trong lòng mình, lại khẽ hỏi, nàng tìm được đồ ăn ở đâu vậy, có độc không? Vân Hiểu Tình đang ngủ mơ mơ màng màng, thấy hắn quấy rầy mình nên xoay người sang nơi khác. Tiêu Quân Hạo âm thầm nở nụ cười, sau đó đưa mắt nhìn vật dụng kia, cẩn thận ăn một miếng, chỉ cảm thấy mùi vị quái dị, không được ngon. Nhưng không hiểu sao, hắn chỉ mới ăn một miếng đã cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Thế là hắn gác muỗng xuống, chờ thêm nửa canh giờ, xác nhận bản thân mình không có bất kỳ phản ứng lạ nào, lúc này mới đút từng muỗng nhỏ cho Vân Hiểu Tình uống hết. Làm xong, hắn ôm nàng chìm vào giấc ngủ say. Khi Vân Hiểu Tình tỉnh dậy, cảm thấy miệng mình là lạ, cứ như ăn thứ gì đó. Vân Hiểu Tình lại chật lưỡi, mới nhận ra hương vị quái dị trong miệng mình vô cùng quen thuộc. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức thấy dụng cụ thí nghiệm đặt bên chân, bên trong trống rỗng. Không cần nghĩ cũng biết Tiêu Quân Hạo đút cho mình ăn. Cũng không biết nàng đã ăn hết bao nhiêu, nhưng từ dài dày miệng cưỡng không còn thấy đói, chắc chắn đã ăn không ít. Nàng không khỏi lau mồi. May mà Tiêu Quân Hạo không phải kiểu con cháu hoàng gia chưa bao giờ hầu hạ người khác, không đút cháo cho nàng làm vương vãi đầy mặt, có lẽ hắn cũng lau sạch sẽ cho nàng. Xem ra lúc trước nàng thật sự kiệt sức, thế mà lại không có cảm giác. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Lúc này ánh mặt trời bên ngoài đã sáng ngời, ánh sáng lì tì chiếu vào bên trong từ khe hở của phế tích. Mặc dù ánh sáng vẫn rất mong manh, nhưng đã tốt hơn trước đó rất nhiều, chí ít có thể nhìn thấy người khác. Tiêu Quân Hạo đang ngủ say, mặc dù vậy hắn vẫn ôm nàng thật chặt, dường như sợ nàng rời đi. Gần đây hắn chịu không ít khổ, đầu rìa sồm sạm, thật sự không thể gọi dáng vẻ anh minh thần võ cho cam. Nếu để hạng người như Tề Lam Mạn nhìn thấy, e rằng sẽ thất vọng. Trong lòng nàng khó tránh khỏi nảy sinh mấy phần áy náy. Mặc dù nàng chưa bao giờ tán thành câu nói cách sáo lấy công đền tội kia, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng gần đây Tiêu Quân Hạo thật sự chịu khổ, ngay cả nàng cũng cảm thấy không nỡ. Chờ xong chuyện này, nàng thật sự phải giúp Tiêu Quân Hạo trụ tính một chút. Có những thứ nàng không thể cho hắn, nhưng chí ít sẽ giúp đỡ hắn đạt được vị trí trữ quân kia, coi như báo đáp hắn vậy. Nàng vừa định đứng dậy, dường như Tiêu Quân Hạo cảm nhận được nàng định rời đi nên hơi nhúc nhích, ôm nàng thật chặt, giọng điệu mơ hồ như nỉ non, "Tình nhi, đừng đi." Giọng nói rất nhỏ, dường như còn ẩn chứa rất nhiều đau khổ và giãy giụa, cùng với nỗi kinh hãi và sầu lo không kiềm nén. Tiếc rằng Vân đại tiểu thư ý chí sắt đá, nhanh chóng dùng sức giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Tiêu Quân Hạo. Khi nàng xoay người, Tiêu Quân Hạo đã mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh không giấu được vẻ mệt mỏi cùng với một tia lo sợ nghi hoặc vẫn chưa tan biến. Hiểu Tình, hắn giữ chặt cổ tay nàng theo phản xạ. Vân Hiểu Tình nhìn tay hắn nhíu mày nhẹ đến mức không thể thấy rõ. Tiêu Quân Hạo, ngươi làm đau ta? Tiêu Quân Hạo cứng đờ, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt dưới đáy mắt nàng, cứ như có chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu hắn. Nàng, Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói, lúc nãy ta ra ngoài phát hiện đường ra ngoài đã bị chặn hết, e rằng chỉ còn cách chờ người bên ngoài vào đây, chứ không phải quay về vì người đâu. Tiêu Quân Hạo hơi mỉm môi, hắn thật sự cho rằng nàng trở về vì hắn. Cũng biết Vân Hiểu Tình cố tình nói như vậy cho hắn nghe để bày tỏ mình trở về là bất đắc dĩ, không dính líu bất cứ tình cảm nào. Mặc dù sớm dự đoán trước, nhưng trái tim hắn vẫn chùng xuống, chậm chậm buông tay ra, giọng nói hạ thấp đến mức không giấu nổi vẻ chua xót, đà tạ. Vân Hiểu Tình mỉm cười khách sáo đáp lại, có qua có lại, điện hạ đừng khách sáo. Thậm chí nàng không hỏi Tiêu Quân Hạo rốt cuộc để cho nàng ăn bao nhiêu thành dinh dưỡng. Trong lòng nàng nhận thiện ý của hắn, nhưng không cần nói ra khiến cả hai đều xấu hổ. Nếu nàng không có tình cảm với hắn, không cần sinh chuyện. Ánh mắt của Tiêu Quân Hào buồn bã, khóe môi mỏng nhếch lên một đồ không rất nhỏ mà không nói tiếp. Cho dù da mặt Vân Hiểu Tinh rất dài cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Tiêu Quân Hạo, cuối cùng cũng nhận thấy có chút ngượng nghịu. Nàng không muốn trò chuyện tiếp, thế là dứt khoát cứ im lặng luôn. Theo sự im lặng của họ, dường như nhiệt độ chung quanh cũng hạ thấp rất nhiều, bao phủ trong sự im lặng xấu hổ, khiến bầu không khí vốn đã yên ắng giờ càng tĩnh mịch thêm ba phần. Không gian yên ắng, Vân Hiểu Tình chợt nghe thấy tiếng vang sột soạt rất nhỏ. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, ngước mắt lên theo phản xạ. Tốc độ của Tiêu Quân Hạo nhanh hơn nàng, cả người đã chắn trước mặt nàng, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhìn theo tầm mắt của hắn, Vân Hiểu Tình thấy bức tường vững chắc của thủy lao ở phía sau phát ra tiếng rầm rầm, sau đó bùng một tiếng, cánh cửa nhỏ xuất hiện chỗ gốc tường, nước đen nháy mắt tràn ra ngoài. Không lâu sau đã để lộ lớp bùn nhão đen thui dưới đáy, thậm chí còn thấy được xương trắng ớn lạnh. Không cần suy nghĩ cũng biết, tất nhiên từng có người chết ở nơi này. Chỉ cần nghĩ đến lúc nãy mình từng uống một nước ngâm sát này, Vân Hiểu Tình cảm thấy dạ dày quặn thắt, chỉ thiêu điều nôn ra nữa. Tiêu Quân Hạo chần chờ một lát, định vươn tay vỗ lưng cho nàng. Hắn còn chưa kịp vươn tay, Vân Hiểu Tình đã vượt qua chướng ngại tâm lý, đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm cánh cửa nhỏ. Đó là lối ra. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo phức tạp thu thay lại, cũng nhìn về phía cửa nhỏ đầy trầm tư. Ta chưa bao giờ nghe nói nơi này sẽ có cửa ngầm. Nơi này chính là thiên lao, tất nhiên phải kín kẻ không kẻ hở, sao có thể để lại một cánh cửa ngầm trong thủy lao? Nếu để cho bọn họ phạm tội bị nhốt vào trong nhà lao biết, e rằng chúng đã sớm nổi điên. Thế thì đây là... Vừa dứt lời, bỗng có một người xuất hiện chỗ cửa ngầm. Người kia rất trẻ tuổi, mặc dù tướng mạo không tuấn mỹ bằng Tiêu Quân Hạo, nhưng cũng thanh tú đoan chính, khí chất ấm áp và tào nhã. Không ngờ chính là Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh liếc qua, lập tức thấy Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm rồi lại nói: may quá, ta đoán được hai người sẽ trốn đến đây, ban đầu có hơi thấp thỏm, may mắn, thật may mắn. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn nhau, đều thấy mấy phần kinh ngạc dưới đáy mắt nhau. Họ thật sự không ngờ người sẽ đến đây cứu mình lại là Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Vân Hiểu Tình lưỡng lự một lát, hạ giọng nói: ta nhớ Tứ hoàng tử giao hảo với Lục hoàng tử, chuyện đó có phải không? Nàng cứ cảm thấy chuyện Vân Duệ Khải bị tập kích, thậm chí bị vu oan, có Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh nhúng tay vào. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng không ảnh hưởng tới việc nàng nghi ngờ hắn ta. Bây giờ người đến cứu họ lại là Tứ hoàng tử, người giao hảo với Lục hoàng tử. Trái tim nàng không nhịn được mà đập thình thịch. Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh, che giấu một chút khó hiểu rồi lại nói: ra ngoài trước rồi tính sau. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu. Nàng vừa định đi xuống lại bị Tiêu Quân Hạo bế lên. Nàng sửng sốt, vừa định nhảy dụa, nghe thấy Tiêu Quân Hạo bình tĩnh lên tiếng: mặt đất bẩn lắm, chẳng lẽ nàng muốn nôn mửa lần nữa? Vân Hiểu Tình cúi đầu nhìn nước quà chất dính dớp không rõ đóng dưới chân, đúng là ghê tởm. Trong lúc nàng đang do dự, Tiêu Quân Hạo đã bế nàng đến chỗ cửa ngầm. Vân Hiểu Tình tức khắc nhảy xuống vội nói: đa tạ. Tiêu Quân Hạo chỉ nhìn nàng không nói điều gì. Thấy bầu không khí quái dị giữa hai người, một tia cảm xúc chợt lóe lên trong đáy mắt Tứ hoàng tử, nhưng rồi hắn ta thức thời nuốt lời vừa nói đến bên miệng. Thấy bầu không khí kỳ quái giữa hai người, một tia cảm xúc chợt lóe lên trong đáy mắt của Tứ hoàng tử, nhưng rồi hắn ta tức thời nuốt lời vừa nói đến bên miệng vào bụng, rồi lại nói: mau đi thôi, nhóm Vân đại tướng quân đưa cho bên trên, nếu còn không đi lên, e rằng mọi người sẽ lo lắng mất. Vân Hiểu Tình sửng sốt: cha ta sao? Tứ hoàng tử nhìn nàng rồi cười nói: Vân đại tướng quân lo lắng cho nữ nhi, tất nhiên không chịu về nhà sớm, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nhìn chằm chằm người khác dọn dẹp phế tích. Chỉ là phế tích quá rộng lớn, tạm thời không thể nào đào đến chỗ hai người ngay. Vừa hại ta nhớ năm đó khi công bộ xây dựng thiên đạo thì có giữ lại bản vẽ công trượng, ta sai người tìm kiếm, quả nhiên phát hiện có một chỗ cửa ngầm dưới thủy lao. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn nhau. Thiên Lão được xây dựng đã nhiều năm, bình thường trong Tứ Hoàng Tử Điện Hạ hơi im hơi lặng tiếng, thế mà có trí nhớ tốt cỡ này, vẫn nhớ rõ chỗ lưu trữ bản vẽ của Thiên Lão, thật sự khiến người ta hơi kinh ngạc. Có điều nếu không phải hắn ta nhớ lại chuyện này thì không biết họ sẽ bị nhốt trong bao lâu. Dù sao muốn dùng sức người để dọn dẹp đống gạch ngói vụn này thì không đến 4 năm ngày sẽ không làm xong. Cho dù họ không chết vì đói cũng sẽ chết vì khát. Tiêu Quân Hạo chấp tài với Tứ Hoàng Tử: đa tạ Tứ Ca, nếu không có Tứ Ca phát hiện kịp thời, không biết bọn đệ sẽ bị nhốt đến khi nào. Tứ Hoàng Tử lại bật cười xua tay: đều là huynh đệ nhà mình, cần gì phải khách sáo như vậy. Nếu tính kiểu đấy thì năm đó đệ cứu ta, chẳng phải mỗi ngày ta đều khấu đầu tạ ơn đệ sao? Tiêu Quân Hạo lại mỉm cười: Tứ Ca quá khách sáo rồi. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo một cái. Tiêu Quân Hạo hiếm khi không nói gì. Ba người rời khỏi cửa ngầm. Lúc này Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình mới phát hiện cửa ngầm lại là một mương nước. Đi trái rẽ phải trong mương nước, không biết trôi qua bao lâu, vất vả lắm mới thấy được tia ánh sáng. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Họ đã đi lại trong bóng đêm quá lâu, nếu cứ thế tiếp tục với ánh sáng sẽ không tốt cho mắt. Tiêu Quân Hạo cũng nghĩ tới chuyện này, lập tức nói ngay: Hiểu Tình, nhắm mắt lại. Tiêu Hoàng Tử Tiêu Quân Khanh đang mỉm cười, lấy hai mảnh vải lụa màu đen từ trong ống tay áo rồi lại nói: ta cũng nghĩ đến chuyện này. Bác đệ, Vân đại tiểu thư, đành dùng tạm được không? Vân Hiểu Tình thật sự rất kinh ngạc. Thực tế nàng chưa từng gặp mặt Tiêu Hoàng Tử mấy lần, nhưng mà vẫn biết bởi vì xuất thân của mẹ ruột không cao nên từ xưa đến nay vị hoàng tử này rất kính tiếng, không bộc lộ tài năng. Dưới sự phụ trợ của các vị hoàng tử tính tình khác nhau, hắn ta càng trở nên mờ nhạt không thu hút. Nhưng nàng không ngờ người này tỉ mỉ đến mức đó, thậm chí còn nghĩ đến cả vải lụa che mắt. Nàng không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo: có nên tin hắn ta không? Lỡ ra ngoài đối mặt với vạn tuyển xuyên tâm thì làm sao? Tiêu Quân Hạo lại mỉm cười, chủ động vươn tay nhận lấy vải lụa trên tay Tứ Hoàng Tử. Thế thì đa tạ Tứ Ca. Nói xong hắn giơ tay định bịt mắt cho Vân Hiểu Tình bằng vải lụa. Vân Hiểu Tình thầm nghĩ, làm vậy là tin tưởng hắn ta à? Thấy Tiêu Quân Hạo định bịt mắt cho mình, nàng vội vàng cầm lấy vải lụa trong tay hắn, dứt khoát nhanh nhẹn bịt mắt cho Tiêu Quân Hạo, sau đó bịt mắt cho chính mình. Tầm mắt bỗng tối om, nàng vươn tay sờ soạn bức tường bên cạnh theo phản xạ, lại bị người khác nắm tay. Giọng Tiêu Quân Hạo lại vang lên bên tai: Quách Tường Mẫn, đi theo ta. Cảm nhận không gian của Vân Hiểu Tình không được tốt, quả thực rất sợ cảm giác hụt chân thế này. Nàng cũng không phải người cầu nệ, lập tức nắm chặt tay của Tiêu Quân Hạo: đi thôi. Tầm mắt của Tứ Hoàng Tử Tiêu Quân Khanh rơi xuống hai bàn tay nắm chặt của hai người, sau đó lập tức dời tầm mắt rồi lại nói: ta mở cửa đây. Cạch một tiếng, tiếng động khẽ vang lên. Mặc dù Vân Hiểu Tình bị bịt mắt bằng vải lụa nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng chói mắt bắn thẳng về phía mình. Nàng che lại mặt theo phản xạ, gần như cùng lúc đó có người che trước mặt nàng, ngăn cản một chút ánh sáng quá mức chói lóa kia. Cảm giác nhức mắt rơi lệ cuối cùng cũng tan biến. Nàng nhìn đằng trước có thể mơ hồ thấy được là Tiêu Quân Hạo. Nàng khẽ cau mày, quả thực hơi bất đắc dĩ. Nàng cho rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi, chẳng lẽ đầu óc của Tiêu Quân Hạo này được làm bằng gỗ? Đúng là một khúc gỗ cứng đầu. Tình Nhi, tiếng gọi của Vân Duệ Khải truyền đến cách đó không xa. Vân Hiểu Tình vui vẻ đang định tháo bịt mắt xuống, nghe thấy Tứ Hoàng Tử Tiêu Quân Khanh vội kêu lên: đại tướng quân, xin hãy chờ bác đệ và Vân đại tiểu thư lên xe ngựa hắn trò chuyện, họ không chịu được ánh sáng ở bên ngoài. Vân Hiểu Tình thật sự rất kinh ngạc vì sự tinh tế của Tứ Hoàng Tử. Hắn ta còn chuẩn bị sẵn cả xe ngựa. Nàng còn chưa suy nghĩ xong, Tiêu Quân Hạo đã kéo nàng tiến về phía xe ngựa. Chỉ có điều mới đi được hai bước, con người chặn giữa đường, giọng nói vang dội của Vân Duệ Khải quan đến: nam nữ thụ thụ bất thân, Tình Nhi, con đi cùng cha. Vân Hiểu Tình còn ước gì được như vậy, lại trả lời ngay: vâng ạ. Vân Duệ Khải vội vàng kêu, không chờ Tiêu Quân Hạo, đã đỡ Vân Hiểu Tình lên xe ngựa. Vân Hiểu Tình chờ thêm một lát, xác nhận mình hoàn toàn thích nghi với cường độ ánh sáng thì mới tháo miếng vải bịt mắt xuống, nhìn về phía Vân Duệ Khải. Cha, sao cha đến đây? Thương tích trên người cha đã đỡ hơn chưa? Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn bên ngoài thông qua cửa sổ, quả nhiên thấy cách đó không xa còn một chiếc xe ngựa khác, Vu Tùng đứng chờ bên ngoài. Chắc là Tiêu Quân Hạo và Tư Hoàng Tử sẽ ngồi trong xe ngựa đấy. Ta chỉ là bị thương ngoài da trúc, không đáng lo ngại. Vân Duệ Khải quan sát Vân Hiểu Tình từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi. Con có bị thương không? Ta vừa tỉnh dậy, nghe nói con chưa thoát ra ngoài. Ta... Vân Duệ Khải không nói nên lời, đôi mắt hùng dũng hơi đỏ hoe. Vân Hiểu Tình vội nói. Cha yên tâm đi, nữ nhi phúc lớn mạng lớn nhiều may mắn, sao xảy ra chuyện được chứ? Cha nhìn con mà xem, trên người con không bị trầy dù một miếng nào cả. Thay nàng vẫn tràn đầy tinh thần, trái tim luôn thấp thỏm của Vân Duệ Khải cuối cùng cũng thả lỏng. Thay thì tốt rồi, thay thì tốt. Như tới chuyện gì đó, ông chần chờ một lát rồi lại nói. Thế còn bác hoàng tử điện hạ, hắn có bị thương không? Vân Duệ Khải là người luyện võ, đã sớm nhận ra dáng vẻ của Tiêu Quân Hạo có gì đó lạ lạ. Vân Hiệu Tình không che giấu mà nói thẳng. Hắn bị thương không nhẹ, may mà không tổn thương cột sống, không thì cả đời này hắn đừng hỏng đứng dậy được nữa. Vân Duệ Khải hơi kinh ngạc, không ngờ thương thế của Tiêu Quân Hạo lại nặng đến mức đó. Đồng thời ông cũng nhớ lại lời nói Vu Tùng lúc trước, sau khi đưa ông ra ngoài, Tiêu Quân Hạo tiếp tục xông vào Thiên Lao cứu Vân Hiệu Tình không chút do dự. Lòng ngực ông tràn ngập cảm xúc không nói nên lời. Một nam nhân chịu đặt cược cả tính mạng để cứu một nữ nhân, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là thâm tình cắm sâu. Ông không khỏi nhìn Vân Hiệu Tình. Tình nhị còn... Tất nhiên Vân Hiệu Tình biết Vân Duệ Khải định hỏi chuyện gì. Nàng cười khẽ. Cha, lúc đó con đã nói với hắn rồi, con sẽ dốc hết sức giúp hắn bước lên vị trí trưởng quân. Thấy Vân Hiệu Tình nói như vậy, Vân Duệ Khải không khỏi thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung của Vân Hiệu Tình, trong lòng ông tự dưng thấy tiếc hận thay cho Tiêu Quân Hạo. Nếu bác hoàng tử điện hạ giao tình nghĩa này cho người khác thì nàng kia chắc chắn sẽ vui sướng vô cùng. Tiếc rằng trước kia hắn từng làm quá nhiều chuyện sai lầm, cho nên bây giờ dù dần hết toàn bộ ý chí tình cảm của mình cũng không thể đổi lại một cái ngoái đầu của Vân Hiệu Tình. Đáng đời. Vân Duệ Khải trầm tư. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn chung quanh, không ngờ tìm được ít đồ ăn mềm dễ tiêu hóa trong xe ngựa. Mặc dù nàng đã ăn thanh năng lượng nhưng vẫn hơi đói bụng, ăn một lát coi như lấp đầy bụng. Vân Duệ Khải không khỏi đau lòng. Ăn từ từ thôi, không vội, không vội đâu. Vân Hiệu Tình vừa cắn điểm tâm vừa hỏi. Cha, mấy thứ này do cha chuẩn bị à? Vân Duệ Khải ngẩn ngơ vội xua tay. À, cái này không phải, là Tư Hoàng Tử Điện Hạ chuẩn bị. Vân Hiệu Tình hơi kinh ngạc, không khỏi nói. Tư Hoàng Tử Điện Hạ cẩn thận tinh tế thật đấy. Có điều với tính cách cẩn thận như này, sau mấy năm nay hắn ta không làm ra chút thành tựu nào. Vân Duệ Khải lại nở nụ cười. Có lục hoàng tử nơi đây, sao hẳn dám làm ra thành tựu? Vân Hiệu Tình đăm chiêu nói. Xuất thần của mẫu thần tứ hoàng tử thấp đến đâu đi chăng nữa, hiện tại ít nhiều cũng là thứ tần. Tứ hoàng tử lại lớn tuổi hơn lục hoàng tử, việc gì phải nhường nhịn lục hoàng tử như vậy? Nói cứ như con rối bên cạnh tứ hoàng tử vậy. Vân Duệ Khải hơi chần chờ. Cha! Vân Hiệu Tình ngạc nhiên ngước mắt nhìn. Vân Duệ Khải nhìn nàng một cái, hơi trầm ngâm, rồi hạ quyết tâm nói. Thôi vậy, bây giờ con đã dính dáng đến những thị phi này, biết thêm vài chuyện cũng không có gì xấu đối với con. Ông nhìn sang Vân Hiệu Tình. Vốn dĩ Hương Tần, mẫu tần của Tư Hoàng Tử, là cung nữ hầu trà nước trong cung của Chương Hoàng Hậu. Sau khi bệ hạ lâm hạnh thì hoài thai, Chương Hoàng Hậu cực kỳ tức giận, đang chuẩn bị xử lý nàng ấy. Nhưng nàng ấy được quý phi nương nương ra tay cứu giúp, nên mẹ con họ mới được bảo toàn. Hương Tần biết ơn nên cho dù đến hiện tại vẫn tự xưng là nô tỳ. Tư Hoàng Tử cực kỳ hiếu thuận, đương nhiên sẽ không làm trái lời của mẫu thân. Nhắc đến thì Quý phi hành xử kiêu căng, nhưng không ngờ đánh bậy đánh bạ lại tìm cho con trai mình một trợ lực như vậy, cũng xem như là việc thiện được báo đáp. Vân Duệ Khải lại thở dài, chỉ tiếc cho Tư hoàng tử thôi. Vân Hiệu Tình không nói năng gì cả. Tâm tính Vân Duệ Khải nhân hậu thiện lương, lại chưa từng ở trong cung, càng ít gặp quý phi. Theo cách nhìn của nàng, năm xưa quý phi giúp đỡ Hương Tận, ai biết bà ta có ý đồ thế nào. Nàng không cho rằng quý phi là người vui vẻ giúp đỡ người khác. Vân Duệ Khải nhìn nàng rồi lại nói, ta biết con sẽ nghĩ bên trong ắt có khuất tất, nhưng ta nói nhiều như vậy chỉ để muốn nói cho con rằng, chỉ cần vẫn còn Hương Tận, mối quan hệ giữa Tư hoàng tử và Lục hoàng tử sẽ bền chặt. Con cũng không cần suy nghĩ này đâu. Vân Hiểu Tình đè lưỡi, thật lòng thở dài, quả nhiên cha vẫn là cha, quả nhiên gừng càng già càng cay, con gái tự hổ thẹn không bằng. Vân Duệ Khải dở khóc dở cười, bèn trừng nàng một cái, rồi lại nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt ông chợt nghiêm lại. Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thấy ông nghiêm túc, không khỏi tự ngồi thẳng đứng. Cha, ta và mẹ con chỉ có mỗi con. Tuy mẹ con đã khuất núi, nhưng nếu nàng ấy còn trên đời, tất nhiên sẽ hy vọng con được bình an, khỏe mạnh. Cho dù phải hy sinh tính mạng của cha mẹ cũng muốn bảo vệ con thật vẹn tròn. Nhưng lần này... Đến bây giờ, Vân Duệ Khải vẫn còn nhớ, sau khi ông tỉnh táo lại, biết được Vân Hiệu Tình vẫn còn ở bên trong, ông chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nếu không phải Vô Tùng liều chết ngăn cản ông chỉ hận không thể nhào vào trong đống đổ nát để tìm nàng. Cho dù bên ngoài lục phủ ngũ tạng của ông cũng nóng như lửa đốt, chỉ sợ thứ tìm được là thi thể của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình thấy gương mặt Vân Duệ Khải dường như già nua đi rất nhiều chỉ sau một đêm, trong lòng như ngâm giấm, nói chẳng rõ cảm giác thế nào, thế là dứt khoát ngoan ngoãn nhận lỗi của mình. Cha, con biết sai rồi. Vân Duệ Khải cho rằng Vân Hiệu Tình sẽ nói ra nhiều lời đạo lý và mát đại ông, nào ngờ đâu nàng lại ngoan ngoãn như vậy, không khỏi ngẩn người. Còn Vân Hiệu Tình chủ động nắm tay Vân Duệ Khải, bất cẩn đụng trúng mụn máu trên tay ông bị mài sát do bốc dời rạch đá. Hốc mắt của nàng hồng hồng, lại nghe nàng nói, cha, cha yên tâm, nhất định nữ nhi sẽ sống lâu trăm tuổi, như cha cũng phải thọ tỷ Nam Sơn đấy. Cha nghĩ xem, khi già con 70-80 tuổi vẫn còn được cha yêu thương, đến lúc đó con có thể diện biết bao. Vân Duệ Khải lại cười lớn, được, được đấy. Tiếng cười của cha con họ vọng đi rất xa, cũng truyền vào trong xe ngựa của Tiêu Quân Hạo ở gần đấy. Tiêu Quân Hạo hơi ngước mắt, ánh nhìn tập trung vào nơi kia, tâm tình thoáng qua nơi đáy mắt. Tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh ngồi đối diện hắn nhìn một cái, đột nhiên cười. Bác đệ, lần này để con nhẫn vạch trần ý đồ hãm hại Vân Đại Tướng Quân của Đình An Vương, còn kịp thời cứu Vân Đại Tướng Quân, công lao to lớn, chắc chắn phụ hoàng sẽ ban thưởng cho đệ. Hắn ta đưa trai thượng hạng quà rồi lại nói, nếu đã vậy chi bằng xin cưới luôn Vân Đại tiểu thư, thế nào, gương vợ lại lạnh là chuyện tốt đấy. Tiêu Quân Hạo hơi khép mắt, bình tĩnh nhận lấy trà mà chẳng nói năng gì. Chuyện Đình An Vương hãm hại liên quan đến cần cơ quốc gia, đệ cũng là người cầm quân nên đương nhiên không thể làm lạnh lùng tướng sĩ trong thiên hạ. Tuy đệ bất tài nhưng cũng biết chuyện này hệ trọng. Nói thật là nghiêm chỉnh đàng hoàng, rõ ràng trong sạch, hoàn toàn không dính điếu đến chuyện nam nữ. Tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh cười, bác đệ nói rất đúng. Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ đôi bên không biết tin tưởng nhau thế nào. Dù gì giờ đây việc bác hoàng tử bất hòa với Lục hoàng tử cũng đã tỏ tường, mà Tư hoàng tử vẫn luôn giúp đỡ Lục hoàng tử, hai phe đối lập. Cho dù lần này Tư hoàng tử đã cứu giúp, nhưng mà muốn đàm thân với nhau gần như là chuyện không thể nào. Tiêu Quân Hạo nhìn Tư hoàng tử chắp tay nói, có điều lần này Tư ca ra tay giúp đỡ đệ, đệ đã hiểu được, đệ nhất định ghi nhớ mối ân tình này. Hắn ta không ngốc, đương nhiên biết rõ đời bệnh đối nghịch nhau, nhưng nếu Tư hoàng tử quý che giấu tin tức, cố ý không nhắc đến chuyện thiên lão, còn cả ám đạo, tuy họ có thể không chết nhưng sẽ chịu khổ mấy phần. Hắn già thịt dại thì trái lại sẽ không sao, nhưng Vân Hiểu Tình là nữ nhân, e rằng lâu dài sẽ không chịu nổi. Chỉ mỗi việc này thôi, hắn đã thật lòng cảm kích Tứ hoàng tử rồi. Hơn nữa, hắn hiểu rõ rằng với suy nghĩ u ám của Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, tất nhiên chỉ ước gì có thể để hắn chết luôn trong thiên đạo. Tứ hoàng tử của hắn như vậy, nói không chừng sẽ bị Lục hoàng tử giận lấy. Tứ hoàng tử lại cười, dáng vẻ của hắn ta thanh tú, tính tình nhã nhặn, nụ cười này trái lại có mấy phần trong sáng. Bác đệ khai sáo rồi. Hai người nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Xe ngựa lăn bánh rất nhanh đã đến cửa cung. Nghe nói Càn Khang đế cực kỳ lo lắng chuyện này nên đã phân phó một khi họ thoát hiểm lập tức vào cung gặp mặt. Vân Hiệu Tình khịt mũi xem thường chuyện này, lại nói: lần này chúng ta không bị thương đấy, nếu thực sự bị thương thì chẳng phải sẽ khiêng chúng ta vào trong cung chắc. Vân Duệ Khải lại đành chịu: nhỏ tiếng thôi, nơi này là trong cung đấy. Vân Hiểu Tình cười hì hì: con hiểu mà. Xe ngựa vừa dừng lại đã có người trong cung đợi từ sớm, khiêng kiệu mềm đến đón tiếp. Liễu đại giám đích thân dẫn đầu đoàn người cùng kính nói: bác hoàng tử điện hạ, Vân đại tướng quân, Vân đại tiểu thư, bệ hạ đang chờ tại ngự thư phòng. Tiêu Quân Hạo nhìn kiều mềm, Liễu đại giám lại vội thưa: điện hạ, bệ hạ biết ba vị đầy vừa đại nạn không chết vô cùng lo lắng, đặc biệt chuẩn bị kiều mềm cho bà dị. Đây là vinh hạnh to lớn đặc biệt, đại tướng quân mời ngài ạ. Tiêu Quân Hạo hơi chào mại, trong lòng Vân Hiểu Tinh chế giễu, Càn Khang đế đăm đàm như thế này, vừa đắm vừa soi sao? Nếu không phải ông ta tin lời của Định An Vương, tin Vân Duệ Khải có lòng mưu phản, còn nhốt Vân Duệ Khải vào thiên lao thì sẽ xảy ra chuyện thế này chắc. Nàng cũng chẳng phí công che đậy biểu cảm của bản thân, nhưng lại cảm nhận được con người đang chắn trước mặt nàng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt không tán động của Tiêu Quân Hạo. Tầm mắt của Tiêu Quân Hạo âm thầm quét qua nàng, ý nói cực kỳ rõ ràng, ra hiệu với nàng rằng đây là cửa cung. Vân Hiệu Tình chẳng nói chẳng rằng, hình tượng của nàng trước giờ luôn là kiêu ngạo tùy ý, đến hoàng tử còn dám bỏ, hoàng hậu còn dám đắc tội. Nếu thật sự ăn nói đi đứng thận trọng, e là người khác sẽ chẳng tin. Tiêu Quân Hạo thấy nàng hoàn toàn không tê tâm thì cũng đành chịu. Vân Duệ Khải chắp tay trầm giọng nói: lòng ân của bệ hạ tội thần không dám nhận. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Càn Khang đế ban cờ mềm, đó chính là vinh hạnh lớn lao. Vân Duệ Khải chẳng những không vì vậy mà tự hào, ngược lại còn từ chối một cách khách sáo và xa cách như vậy. Đây không phải là công khai vả mặt Càn Khang đế ạ. Trước giờ Vân Duệ Khải luôn hiểu quy tắc, sau hôm nay cũng như vậy, rõ ràng đã tức giận thật rồi. Liễu đại giám lại cười khổ: đại tướng quân, ngài như vậy. Tiêu Quân Hạo vừa muốn mở miệng hòa hoãn thì chợt thấy bóng dáng người nào đấy, ánh mắt lóe lên chuẩn bị nói chuyện, bị Vân Hiểu Tình lại cướp lời. Nàng cười cười: đương nhiên là không thể ngồi rồi rồi, Vân gia của bọn ta đều là tội thần nên không xứng ngồi nói kiểu mềm này đâu. Mời đại giám về cho, cha con thần nữ tất nhiên sẽ bao quỳ chính lại vào gặp bệ hạ. Tiêu Quân Hạo tức tốc nhìn nàng một cái. Vân Hiểu Tình liếc xéo đáp trả, sau đó nhìn sang bóng dáng cách đấy không xa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng chính là cố ý nói cho ai đấy nghe. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một nữ nhi nhỏ bé không quan tước, nói sai cũng chỉ có thể trách tội còn nhỏ không hiểu chuyện được. Tính ra vẫn hài hơn việc để Vân Duệ Khải chống đối Càn Khang đế trực diện. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn nàng, đáy mắt toàn vẻ bất đắc dĩ. Tư hoàng tử âm thầm nhìn họ, ánh mắt sâu xa. Xem ra Vân đại tiểu thư còn giận trẫm nhỉ. Giọng nói quen thuộc theo đó vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn sang rồi quỳ rạp xuống đất, ngay cả Vân Duệ Khải cũng quỳ mọp, đồng thanh bái kiến bệ hạ. Người đến chẳng phải ai khác, chính là Càn Khang đế. Đứng dậy cả đi. Càn Khang đế vừa nói vừa đích thân đỡ Vân Duệ Khải dậy. Vân Duệ Khải, lần này người chịu quốc ức rồi, là trẫm đã trách làm người. Quân vương của một nước ngồi trên ngôi cao ngất lại hạ mình nhận lỗi với thần tử, quả thật là chuyện trước này chưa từng có. Mọi người đều hoảng sợ thất sắc, đến cả Vân Hiệu Tình cũng nhìn sang Vân Duệ Khải. Đứa ngốc cũng nhìn ra Càn Khang đế đang cố ý diễn trò. Nếu trước giờ Ông ta tin tưởng Vân Duệ Khải, làm gì có chuyện không hỏi hàng, không nói năng gì đã tống giảm Vân Duệ Khải luôn. Sớm biết thế này thì trước đó sao phải làm. Có điều dù càng khang đế cũng là bậc vua chúa, nếu làm vật ý ông ta trái lại là không hại. Vân Duệ Khải thoáng trầm mặc một hồi, sau đó dập đầu thật kêu, trầm giọng: Bệ hạ, hôm nay vi thần không phải vì bản thân, là vì tướng sĩ Thành Bắc Chu ta. Tướng sĩ Thành Bắc Chu chiến đấu anh dũng như vậy, là vì di thần mà đời đời bị bêu danh. Chỉ cần di thần nghĩ tới điều này sẽ thấy ruột gan như thiêu đốt. Di thần không cầu xin điều gì, chỉ xin bệ hạ trả lại công đạo cho tướng sĩ Thành Bắc Chu. Càn Khang Đế nghiêm túc: Ngươi yên tâm, chuyện này trẫm nhất định sẽ tra xét đến cùng, cho người câu trả lời thỏa đáng. Tạ ơn bệ hạ. Càn Khang Đế gật đầu, đích thân đi đỡ Vân Duệ Khải. Lần này Vân Duệ Khải không từ chối mà đứng dậy. Càn Khang Đế liếc sang Vân Hiệu Tình đang cúi đầu im lặng bên cạnh, đột nhiên cười: Vân đại tiểu thư, phụ thân người không để ý nữa rồi, ngươi còn giận trẫm không nào? Sắc mặt của Vân Duệ Khải và Tiêu Quân Hạo đều thay đổi. Hắn vừa định mở lời lại thấy Vân Hiệu Tình nhanh chóng quỳ xuống. Bệ hạ nói sao vậy? Phụ thân thần nữ luôn trung thành với bệ hạ, đương nhiên trên dưới Vân gia thần nữ cũng trung thành với bệ hạ. Tuy trước kia thần nữ nói mấy lời hồ đồ, nhưng vẫn mong bệ hạ độ lượng, đừng chấp nhất với thần nữ. Càn Khang Đế chăm chú nhìn Vân Hiệu Tình, sắc mặt có phần phức tạp. Vương Ngọc Nương dịu dàng khéo léo, sao sinh ra đứa con gái vừa dạo hoạt lại to gan sắc sược đến thế này. Tính tình này chẳng những khác biệt hoàn toàn với Vương Ngọc Nương, mà còn chẳng giống tính cách của Vân Duệ Khải. Làm sao Vân Duệ Khải nuôi dạy một đứa con gái thế này cơ chứ? Vân Duệ Khải cũng nói: Bệ hạ, tiểu nữ hồ đồ, mong bệ hạ thứ tội. Càn Khang Đế lại thở dài: Vân Duệ Khải, nữ nhi này của người hả? Mồm mép nhanh nhạy, biết ăn nói hơn nhiều người đấy. Ông ta lại nhìn sang Vân Hiểu Tình: Đứng dậy đi, hôm qua Thái Hậu nương nương vừa về cung, nghe nói người bị đè trong đống gạch đá của Thiền Lão thì sốt ruột lắm, người mau đi gặp bà đi. Vâng ạ. Vân Hiểu Tình mỉm cười đứng dậy nhìn Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải nhẹ gật đầu. Liễu đại giám vội nói: Đại tiểu thư, nô tài đưa tiểu thư qua đấy. Vân Hiểu Tình cười, xoay người rồi đi về phía tẩm cung của Thái Hậu. Lúc nàng đi đến ngã rẽ, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Càn Khang Đế nắm tay Vân Duệ Khải, dáng vẻ vô tội hòa ái, nàng không khỏi chế nhạo: Điều diễn giỏi thật nha. Tiêu Quân Hạo vẫn luôn đi kế bên, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt mang theo mấy phần cảnh cáo và cả mấy phần bất đắc dĩ. Nữ nhân này thật sự cực kỳ không kiêng nể gì cả. Vân Hiểu Tình cười nhạo, quay người rời đi. Liễu đại giám theo sát phía sau. Vân Hiểu Tình nhìn ông ta. Liễu đại giám hiểu ý, bèn tùy tiện tìm một lý do rồi đuổi những nô tỳ khác tránh đi. Thấy không còn ai mới nói: Có phải Vân đại tiểu thư muốn hỏi vụ án của Định An Vương không? Hiện nay thế nào rồi? Bây giờ đang quan tâm nhất là chuyện này, mà hiện tại e rằng cũng chỉ có mỗi Liễu đại giám đã tỏ tường nhất. Liễu đại giám cúi đầu: Có An Qua quận chúa làm nhân chứng, thêm cả Trù Tính Kiều của bác hoàng tử điện hạ, chuyện Định An Vương hãm hại đại tướng quân là ván đã đóng thuyền. Hiện nay tất cả mọi người ở Định An Vương phủ đều bị khống chế, chỉ là Định An Vương đã bỏ trốn, tạm thời không cách nào truy cứu được. Ông ta ngó nghiêng xung quanh, giọng càng thấp hơn: Có điều hôm nay Lục hoàng tử đưa mật thư, tuy nô tài chưa nhìn trộm được rốt cuộc là gì, lại thấy bệ hạ vui mừng, hiển nhiên đã chuyện truy lùng Định An Vương đã có manh mối rồi. Liễu đại giám nghĩ bệ hạ có phạt nạn Định An Vương không? Chuyện này, Liễu đại giám ngập ngừng, giọng lại càng thấp đến mức khó mà nghe được. Phạt thì sẽ phạt, chỉ là có kiềm bài miễn tử, sợ là không phạt đến mức phải chết. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình hơi lạnh đi, quả nhiên giống như Tiêu Quân Hạo dự đoán. Nếu dễ dàng cho Định An Vương thì nàng thật sự không cam tâm. Nàng đăm chiêu: Bây giờ An Qua quận chúa đang ở nơi đâu? Thân phận của nàng ta đặc biệt nên được đối đãi như phạm nhân bình thường cũng không hại. Hiện tại đang bị cấm túc ở thành tuyển cùng của hành cung, có cấm vệ trong cung cảnh giữ, mọi thứ đều đầy đủ. Liễu Đại Giám nói, chỉ là canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Có vào trong được không? E là hơi khó. Liễu Đại Giám có sự nói, hiện ngại thông phận nội tài đặc thù nên không tiện nhúng tay vừa. Dù đây là chuyện trong cung, tự khắc có hệ thống pháp chế. Chuyện này ta hiểu rồi. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng gật đầu, sau đấy chợt thấy trước mắt có bóng người thoáng qua, không ngờ là của công chúa, vội vã chạy sang. Hiểu Tình tỷ tỷ. Trong lòng Vân Hiểu Tình ấm áp, nàng cười, sao chạy nhanh thế này chứ, đổ mồ hôi kia kìa. Của công chúa kéo Vân Hiểu Tình, Hiểu Tình tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi. Muội vừa theo hoàng tổ mẫu về cung, đã nghe tin đại tướng quân và tỷ xảy ra chuyện. Hoàng tổ mẫu và muội sốt ruột lắm. May mà tỷ về rồi. Tỷ có bị thương không? Sao lại nhếch nhác thế này? Vân Hiểu Tình lại cười, tao khỏe rồi mà, không cần lo lắng đâu. Nàng nhìn sang Liễu Đại Giám khách sáo nói, Liễu Đại Giám, người về trước đi, ta cùng cựu công chúa đi cùng là được. Liễu Đại Giám gật đầu lùi xuống. Cựu công chúa nắm tay Vân Hiểu Tình, đi thôi, mau cùng muội đi gặp hoàng tổ mẫu. Vân Hiểu Tình hơi siết chặt nắm tay nắm cựu công chúa. Cựu công chúa giật mình đôi chút rồi phản ứng đại ngại, quay đầu nhìn Mai Như. Mai Như lanh lợi, lập tức lùi về sau hai bước. Cựu công chúa lại vội nói, Hiểu Tình tỷ tỷ, sao vậy? Vân Hiểu Tình lại cúi đầu, xin muội giúp ta một chuyện. Hai canh giờ sau, mọi thứ xung quanh trở nên tối dần, chỉ có hai cung nữ mang hộp thức ăn đến trước cổng Thanh Tuyền cung. Thì về gác cổng cảnh giác nói, sao người lại đưa thức ăn đến nữa, không phải đã đưa rồi sao? Một trong hai cung nữ thoải mái nói, bọn ta là người trong cung của công chúa. Của công chúa nói công chúa qua An Qua quận chúa đều học ở học viện hoàng gia, cũng xem là bạn học, biết quận chúa ở đây, lo lắng quận chúa ăn uống không quen nên mới để chúng nô tỳ ăn vài món ăn mà quận chúa thích đến. Vừa nói xong, bọn họ lập tức mở hộp thức ăn ra để thị vệ nhìn. Cung nữ còn lại lấy một cây kim bằng bạc ra, dùng nó thử độc trước mặt thị vệ. Thị vệ thấy kim bạc không đổi màu thì nhẹ nhõm thở phào, nhưng vẫn hơi do dự. Nhưng hoàng thượng đã ra lệnh, trừ phi có ý chỉ của ngài, còn lại người thường không được vào. Cung nữ vừa nói chuyện lúc nãy thêm kiên nhẫn nói, bọn ta chỉ muốn đưa thức ăn vào thôi, cần gì phải nói nhiều vậy? Chẳng lẽ chỉ vì mấy miếng bánh mà để cựu công chúa đi tìm hoàng thượng sao? Hoàng thượng trăm công nghìn việc, nếu vì thế mà lỡ quốc sự, ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Đương nhiên thì vệ không thể chịu trách nhiệm này, nhưng vẫn hơi chần chừ. Cung nữ lại vội nói, nếu ngươi thật sự không yên tâm thì cứ đi vào trong cùng bọn ta, ở ngay trước mắt ngươi, còn sợ bọn ta làm gì xấu? Mấy tên thị vệ trao đổi ánh mắt với nhau, một người trong bọn họ lập tức đứng ra vội nói, vậy để ta đi cùng hai người vào trong nha. Vậy chúng ta cùng vào trong thôi. Cung nữ đi trước, thị vệ theo sau, ba người cùng đi vào Thanh Tuyền cung. Từ xa bọn họ thấy An Qua quận chúa ngồi trước bàn, trên mặt không giấu sự hoảng loạn. Tuy rằng nàng ta không đi tới đi lui, nhưng biểu cảm trên gương mặt giống như con thú bị mắc kẹt, khiến người ta vừa nhìn đã lập tức cảm thấy nôn nóng. Cung nữ chậm rãi đến gần rồi lại nói, Vân An quận chúa. An Qua quận chúa mất kiên nhẫn quát lên, cút ngay, ta đã nói rồi, đừng làm phiền ta. Cung nữ kia không nhanh cũng không chậm, chỉ từ từ nói, nô tỳ là cung nhân hầu hạ trong cung của công chúa. An Qua quận chúa sắp nổi điên rồi, nhưng đột nhiên nàng ta nhận ra giọng nói này rất đổi quen tai. Đột nhiên nàng ta quay đầu nhìn chằm chằm vào cung nữ kia. Khi thấy cung nữ kia, dù da mặt vàng như nghệ đã rất tiều tụy, nhưng gương mặt rõ ràng là Vân Hiểu Tình. Tại sao Vân Hiểu Tình lại xuất hiện nơi đây? An Qua quận chúa nghi ngờ không thôi, nhưng nàng ta cũng phản ứng rất nhanh. Ngươi là người bên cạnh của công chúa, không phải nàng ta hận ta đến chết sao? Sao có thể có lòng tốt như vậy? Vân Hiểu Tình, ngươi cũng chỉ ước rằng ta chết mới phải, sao ở đây làm bộ làm tịch? Cung nữ chính là Vân Hiểu Tình khẽ mỉm cười nói, của công chúa đã nói rồi, đều là bạn học chung, lo người thiếu ăn thiếu mặc, biết người thách bích phụ dung này nên để nô tỳ đưa đến cho người. Im lặng một chút, nàng tiếp tục nói, của công chúa còn nhờ nô tỳ trấn an quận chúa. Dù Đình An Vương phạm vào tội lớn, nhưng trong vương phủ có kim bài miễn tử, chỉ cần không phạm vào tội mưu phản thì sẽ bình an vô sự. Xin quận chúa hãy yên tâm. Con người của An Hòa quận chúa co rút lại. Từ lúc nàng ta tố cáo Đình An Vương đã bị giam lỏng nơi đây, nàng ta cứ cho rằng bản thân liều mình bị người đời đền án, không màng đạo hiếu, có thể đổi lấy vinh hoa phú quý của ngài sao? Nhưng nếu phụ vương vẫn còn sống khỏe, làm sao ông ta có thể cho phép nàng sống sót? Nàng cứng đờ tại chỗ. Làm sao vậy được? Trên mặt thị vệ hơi nghi ngờ, theo bản năng đi lên nói. Quận chúa. Nhưng Vân Hiệu Tình lại nhanh chân bước lên một bước, vườn tại dâng hộp thức ăn có bánh phụ dùng lên. Nhưng mà không biết vì sao, tay nàng lại rung, hộp thức ăn rơi xuống đất, vang lên tiếng lạch cạch, bánh phụ dùng cũng vương vãi khắp nơi. Vân Hiệu Tình quỳ rạp xuống đất. Xin quận chúa tha mạng. Ánh mắt của An Hòa quận chúa lóe lên, lập tức nói với thị vệ. Còn đứng đó làm gì? Không mà nhặt lên. Ngươi muốn làm bẩn nơi này sao? Thị vệ biết quận chúa vốn là người chủ kho hậu, cũng không dám lề mề, lập tức cúi xuống nhặt. An Hòa quận chúa lập tức cầm lấy bút, vội vàng viết vài chữ trên giấy, sau đó vội thành cục ném xuống đất. Vân Hiểu Tình thấy vậy cũng lập tức cúi xuống để nhặt bánh bù dung. Cùng lúc đó, tờ giấy giấu vào giữa các ngón tay, rồi vội vàng nói. Là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ sẽ đi đổi một đĩa bánh phù dung mới. An Hòa quận chúa lại tức giận. Thôi, không cùng đường khó bàn mưu. Lúc ở học viện, chủ nhân người thường hay đối đầu với bổn quận chúa, đưa bánh ngọt đến chỉ để chia diệu tạ khi gặp nạn thôi. Cút đi, sau này không được đến đây nữa. Vân Hiệu Tình sợ hãi, vội vàng rút lui. An Hòa quận chúa nhìn theo bóng lưng nàng, đột nhiên cắn chặt môi, dùng sức rất tàn nhẫn, chẳng mấy chốc làm cho môi mình bật máu. Bây giờ nàng ta chỉ có thể dựa vào Vân Hiệu Tình, phụ vương tuyệt đối không thể trở về. Vân Hiệu Tình và Mai Như vội vàng rời khỏi Thanh Thuyền Cung, sắc trời ngoài kia đã đen kịt. Mai Như lo lắng hoảng loạn nói. Đại tiểu thư, phải làm sao đây? Quận chúa đã tức giận rồi, sau này có lẽ sẽ không dễ dàng vào được. Vân Hiệu Tình cười, khẽ nắm chặt tờ giấy ở trong tay. Không sao cả, nàng đã có được thứ mình muốn. Mai Như xưa nay biết rõ Vân Hiệu Tình luôn có sắp xếp riêng. Thấy Vân Hiệu Tình nói vậy, nàng ta không khỏi trở vào nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt. Đại tiểu thư đúng là thông minh nhanh trí. Vân Hiệu Tình cười. Lát nữa ngươi trở về nói với cụ công chúa làm theo những gì ta nói. Mai Như nhanh nhẹn nói. Nô tỳ biết rồi, cửa cung đã chuẩn bị xong xuôi. Vân đại tiểu thư cứ đi thẳng ra, sáng sớm ngày mai nô tỳ sẽ đứng canh giữ ở cửa cung, chắc chắn không để ai phát hiện đại tiểu thư đã ra khỏi cung. Khi trở về phải cẩn thận mọi thứ. Tiểu thư cũng vậy. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng gật đầu, đội mũ trùm lên rồi vội vã đi đến cửa cung. Khi đến gần cửa cung, ngay lúc giao cà của thị vệ, nàng lập tức tới, hơi cúi đầu xuống. Ta là Thúy Liễu, nô tỳ của cụ công chúa, phụng mệnh ra ngoài thăm bác hoàng tử. Người ở cửa cung đã được sắp xếp sẵn từ trước, lập tức nói. Vậy ra ngoài đi. Vân Hiệu Tình thở phào nhẹ nhõm, vừa định bước ra ngoài lại nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau. Đứng lại. Không phải ai khác, chính là lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Trong lòng Vân Hiệu Tình thầm mắng một tiếng, nghĩ vận may của mình đúng là không tốt. Nàng có thể lừa được người khác, nhưng làm sao có thể lừa được con mắt hồ ly của Tiêu Quân Minh này. Não của nàng vẫn còn đang nhanh chóng nghĩ kế, nhưng cũng không thể đứng lại được. Bây giờ nàng muốn chạy ra ngoài cũng không thể chạy ra được. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách để không làm liên lụy của công chúa thôi. Giám quốc. Một giọng nói khác vang đến, có hơi quen thuộc, là tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh đang từ phía trước bước đến. Trong lòng Vân Hiệu Tình thầm than khổ. Một người thì thôi đi, lại thêm một người khác đến, tại sao vận may của nàng lại xấu đến vậy? Nhưng ngoài dự đoán của nàng, tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh chỉ nhìn nước qua nàng, hình như không phát hiện có điều không đúng, không chút để ý đi ngang qua nàng, đi thẳng về phía lục hoàng tử Tiêu Quân Minh nói. Giám quốc, vừa hay ta có việc muốn tìm người. Bước chân của Tiêu Quân Minh dừng lại. Vậy ư? Trong lòng Vân Hiểu Tinh hoang mang, tứ hoàng tử lại muốn làm gì? Những thứ tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh dường như không nghe thấy tiếng lòng của nàng, đi thẳng đến chỗ Tiêu Quân Minh, nhỏ giọng nói. Giám quốc, được không? Tiêu Quân Minh hơi do dự, không ngừng quan sát cung nữ đứng cách đó không xa. Đợi chút, ta đến đó nhìn thử đã. hắn luôn cảm thấy dáng vẻ của nữ nhân này hơi quen mắt, cực kỳ giống với Vân Hiểu Tinh. Nếu hắn ta nhớ không nhầm, hôm nay trong cung thái hậu truyền ra tin tức đã lâu không gặp Vân Hiểu Tinh, cho nên giữ nàng ở lại trong cung. Người nữ nhân này rất xảo quyệt, khó tránh khỏi làm việc xấu xa, không thể không phòng bị. Tư hoàng tử Tiêu Quần Khanh nhìn theo tầm mắt của hắn ta, nhỏ giọng nói: "Giám quốc yên tâm, lúc nãy ta đã nhìn thử rồi, cũng chỉ là một cung nữ bình thường." Tiêu Quần Minh biết tư ca của mình luôn cung núm nhưng cực kỳ cẩn thận, tinh tế. Nghe hắn ta nói vậy, hắn cũng không nhìn được mà thả lỏng: "Quỳnh tìm ta có chuyện gì?" Vẻ mặt của Tư hoàng tử Tiêu Quần Khanh khó xử: "Giám quốc, có chuyện này có thể nói để kín đáo không?" Tiêu Quần Minh nhìn hắn ta một lúc, lập tức quyết định: "Vậy vào cùng của mẫu phi ta đi." Tư hoàng tử Tiêu Quần Khanh vui mừng nói: "Đúng lúc ta cũng muốn đến gặp quý phi nương nương, đã lâu ta chưa đến bái kiến." Tiêu Quần Minh nhớ đến một việc, ánh mắt hắn ta hơi trầm ngâm. Từ khi thập nhị hoàng tử ra đi, đức phi cứ như quá điên, gặp ai cũng được, chỉ riêng con trai ruột của mình là không muốn gặp. Trên dưới cả triều văn võ đều bàn luận trò cười này. Vừa nghĩ đến chuyện này, Tiêu Quân Minh cảm thấy tim mình như bị cào cấu, lòng đau nhói, chỉ hận không thể bịt miệng tất cả mọi người lại. Tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh lập tức thấu tình đạt lý, dội dàng nói: "Lần này ta vừa nhận được viên đông châu quý phi yêu thích nhất, ta sẽ dùng danh nghĩa của giám quốc để dẫn nó lên, biết đâu quý vị sẽ vui vẻ, không cần tức giận với giám quốc nữa." Tiêu Quần Minh thấy Tư hoàng tử quan tâm như vậy, không nhìn được cao hứng nói: "Vậy thì theo ta." "Được." Hai người vừa cười vừa nói, đi đến chỗ cùng của quý phi. Vân Hiểu Tình thấy thời cơ, lập tức đi ra ngoài. Cũng may từ đó trở đi, mọi thứ đều suôn sẻ, an toàn ra đến cửa cung. Khi đến cửa cung, nàng thấy chiếc xe ngựa, toàn thân chiếc xe ngựa đều là màu đen, kiểu dáng bình thường. Vừa thấy nàng bước ra, nó lập tức chạy đến đón. Vân Hiểu Tình kinh ngạc, như vài ngày không gặp mà tiểu cũ lại làm việc ổn thỏa như vậy, thậm chí còn chuẩn bị xe ngựa chờ nàng ngoài cung. Nàng chỉ mới nghĩ đến, màn xe ngựa được nhấc lên, lộ ra bóng người quen thuộc. Nàng sững sờ: "Tại sao Tiêu Quần Hạo lại ở nơi đây?" Thấy nàng đứng ngơ ngác, Tiêu Quần Hạo chỉ vươn tay ra: "Lên xe đi." Vân Hiểu Tình lấy lại tinh thần, rồi lập tức lên xe ngựa, cau mày nhìn Tiêu Quần Hạo: "Tại sao của công chúa để ngươi đến đây?" Tiêu Quần Hạo nhìn nàng một lúc rồi lạnh lùng nói: "Tiểu cũ chắc có khả năng nghĩ đến nàng đã đến cảnh giới hồ mưa rồi gió, nên chuyện lớn như vậy cũng không hé nửa lời với ta." Sao trong lời nói lại bóng gió châm biếm nặng nề thế này? Vân Hiểu Tình khẽ liếc nhìn vẻ mặt tối sầm của Tiêu Quần Hạo, lại nhớ đến vết thương trên người hắn, trong lòng đột nhiên áy náy, khẽ hò một tiếng rồi lại nói: "Nếu tiểu cũ không nói cho ngươi, làm sao ngươi biết được?" Tiêu Quần Hạo hững hờ nhìn nàng một cái rồi lại nói: "Vất vả lắm nàng mới thoát chết trong gang tấc, nhưng thay vì nghĩ đến việc mau chóng về nhà với Vân đại tướng quân để trị thương, nàng lại tuân theo mệnh lệnh của hoàng tổ mẫu, chọn ở lại trong cung nói chuyện với bà. Nàng hiếu thuận với Vân Duệ Khải như vậy, sao không quan tâm đến ông ấy được?" Vân Hiểu Tình không còn gì để nói. Tiêu Quần Hạo lại nói tiếp: "Liệu đại giám còn nói với ta rằng nàng hỏi nơi ở của An Hoa quận chúa, lại biết Tiêu Quần Minh phụ trách việc truy đuổi Đình An Vương, nàng có thể đoán được Đình An Vương sắp bị bắt về quy án, sao nàng có thể cảm động, đương nhiên sẽ tìm An Hoa quận chúa." Chỉ Vân Hiểu Tình mở miệng, Tiêu Quần Hạo liếc nàng một cái rồi tiếp tục nói: "An Hoa quận chúa đã phản bội Đình An Vương, tất nhiên nàng ta không muốn Đình An Vương bình an vô sự, đương nhiên sẽ hợp tác với nàng gây rối. Nàng ta bị giam lỏng ở Thanh Tuyền cùng không thể ra ngoài, người ra ngoài được cũng chỉ có nàng thôi." Vân Hiểu Tình thở dài nói: "Bác quan tử thật thông minh, không có gì có thể qua mắt được người." Tiêu Quần Hạo không hề cảm thấy được khen ngợi, chỉ cảm thấy mình bị mạo phạm. Lại nghĩ đến người nữ nhân này càng to bằng trời, trong lòng hắn nổi lên lửa giận, hắn phẫn nộ nói: "Ta đã nói với nàng rồi, ta sẽ xử lý việc này. Nàng có biết nếu chẳng mại nàng bị phát hiện chính là tội khi quân phạm thượng không?" Vân Hiểu Tình nở nụ cười: "Ta cũng không ít lần khi quân phạm thượng rồi, cũng may vận may của ta tốt, đều gặp giữ hóa lành đấy." Thậm chí Tiêu Quần Hạo còn nổi lên ý nghĩ muốn bóp chết nàng luôn. Thấy Tiêu Quần Hạo thật sự tức giận, Vân Hiệu Tình nhanh chóng bỏ suy nghĩ đùa cợt, bèn khẽ hò một tiếng rồi nghiêm túc nói: Tiêu Quần Hạo, ta chắc chắn sẽ không tha cho Đình An Vương đâu, ngươi đừng cản ta. Tiêu Quần Hạo trừng mắt nhìn nàng: Nếu ta muốn cản nàng, từ đầu đã không cho nàng xuất cung rồi. Hắn biết nàng không bằng lòng với kết quả kia, lại thêm to gan bằng trời, nếu cứ ép buộc nàng ở lại trong cung sẽ dễ gây nên các vấn đề khác, vậy thì thà cứ để nàng ở trong tầm mắt hắn, hắn cũng yên tâm hơn. Vân Hiệu Tình cười: Không cần ngươi ra tay đâu, ngay từ khi ta tới cổng đã suýt bị Tiêu Quân Minh ngăn đại rồi. Tiêu Quân Hạo thay đổi sắc mặt: Hắn ta thấy nàng rồi ạ. Đúng là hắn ta muốn kiểm tra đấy, nhưng sau đấy bị Tư Hoàng Tử ngăn cản. Ta còn chưa hỏi ngươi đấy, Tư Hoàng Tử do ngươi sắp xếp phải không? Tiêu Quân Hạo nghiêm mặt: Ta chưa bao giờ nói việc này với Tư Cả. Vân Hiểu Tình hơi sững sờ: Không phải do ngươi sắp xếp à? Dù Tư Cả và ta có chuyện liên quan, nhưng trong những năm qua bọn ta ít liên lạc. Nếu Quỳnh ấy có quan hệ gần gũi với Tiêu Quân Minh, sao ta có thể nói cho Quỳnh ấy biết chuyện này được? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng: Ý của nàng, Tư Cả đã phát hiện ra nàng, sau đó cần giúp nàng đánh lạc hướng, thậm chí còn đuổi Tiêu Quân Minh đi. Đúng vậy. Cả hai liếc nhìn nhau một lúc, đều thấy sự ngạc nhiên và nghi ngờ trong mắt đối phương. Xưa nay Tư Hoàng Tử Tiêu Quân Khanh thường không nổi bật, hiện tại lại chủ động giúp đỡ Vân Hiểu Tình che giấu dấu vết, khó trách chuyện này không có gì đáng ngờ. Tiêu Quân Hạo nhanh chóng quyết định: Bây giờ ta đưa nàng hồi cung. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa. Vân Hiểu Tình nhìn hắn một lúc, Tiêu Quân Hạo lập tức nhận ra mình hơi nôn nóng. Bây giờ cuối cùng đã quá rồi, nếu nàng quay lại chẳng khác nào giống trống cua chiên, tốt nhất nàng vẫn nên ở ngoài cung. Thế nhưng Vân Hiểu Tình vẫn lo lắng: Liệu có làm liên lụy đến của công chúa không? Tiêu Quân Hạo hơi suy nghĩ: Ta sẽ nhờ người truyền tình cho tiểu cũ để muội ấy cảnh giác hơn. Vân Hiểu Tình lại bổ sung: Nếu thật sự không ổn, cứ cho muội ấy biết sự thật, để muội ấy nói với thái hậu rằng ta đã xuất cung, đến khi cần thì ta nói ta lo lắng cho thương tích của cha ta, cho nên xin cụ công chúa cho ta xuất cung, thái hậu thương ta nhất định sẽ không trách tội ta đâu. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, lập tức xuống ngựa phân phó người làm theo. Lúc hắn trở lại đã thấy Vân Hiệu Tình đang nghiên cứu một tờ giấy. Hắn nhíu mày: Cái gì vậy? Vân Hiệu Tình đưa hắn xem: Là quận chúa đưa cho ta, hình như là tên một địa danh nào đấy. Tiêu Quân Hạo nhận lấy tờ giấy, chữ viết trên giấy vội vàng, ba chữ Dạ Nam Lầu được viết rất mạnh. Lòng mày hắn chợt nhíu lại. Vân Hiệu Tình quan sát sắc mặt rất giỏi: Sao vậy, ngươi biết nơi này à? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một cái, chần chờ dây rác rồi nói ngắn gọn: Này ở bờ Vị Thủy hoài ngoại ô, vị thế độc lập nhưng có rất nhiều người lui tới, cực kỳ náo nhiệt. Vân Hiệu Tình nhạy bén nghe ra được ý tứ của Tiêu Quân Hạo, nàng lập tức nói: Thanh Lâu à? Thấy nàng đoán chuẩn xác như vậy, gần sành trên lông mày Tiêu Quân Hạo không nhịn được mà giật nhẹ. Người nữ nhân này đúng là không kiên dè chút nào, sao mà đến lời chuyện này cũng biết thế này. Tiếng cười nhạo của Vân Hiệu Tình vang lên, nàng tự tốn nói: Chỗ hẻo lánh mà đông người, nếu là chỗ như quán trà quán rượu thì vẻ mặt người không thành ra thế kia, rõ ràng chính là nơi không nói rõ được mà. Có thể khiến bác hoàng tử giữ kín như bưng thế này, khả năng alo ăn chơi nhảy múa của nữ nhân không tùy tiện ra vào, điều này có gì khó đoán đâu. Tiêu Quân Hạo thật sự không biết nên bồi phục nàng hay nên bóp chết nàng. Hắn sò trán rồi cầm tờ giấy kia: Ta sẽ tới, nàng cứ chờ trong phủ của ta, đến Hường Đồng ta sẽ đưa nàng về cùng. Vân Hiểu Tình nhìn hắn không nói gì cả. Tiêu Quân Hạo hơi do dự, hắn giải thích: Nàng là nữ nhân, nơi đó không thích hợp cho nàng tới, nàng yên tâm, ta đi sẽ thích hợp hơn nàng nhiều. Vân Hiểu Tình biết Tiêu Quân Hạo nói có lý. Nàng không biết võ, nếu như Già Nam Đầu thật sự ẩn giấu việc gì đó không thể lộ ra ngoài, Tiêu Quân Hạo sẽ điều tra tiện hơn nàng nhiều. Nàng suy nghĩ một chốc rồi nhanh chóng ra quyết định: Ta chờ ngươi ở ngoài. Nàng không đợi Tiêu Quân Hạo từ chối mà nói ngay: Việc này có liên quan tới ta, ta ở ngoài phối hợp tác chiến, đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Tiêu Quân Hạo cũng biết trước nay nàng luôn có chính kiến nên không thể làm gì hơn. Cũng được. Xe ngựa nhanh chóng đến bờ sông Vị Thủy, từ xa đã thấy chiếc đèn đuốc sáng trừng giữa hòn đảo giữa hồ, trông như một ngôi sao rơi vào bụi bặm trong đêm, yên tĩnh, tào nhã, không nói thành lời. Chỉ có một cây cầu dẫn đến giữa hồ, trên cầu không có chút đèn nào, nhìn từ xa thì già nam lầu như cách biệt hẳn ra, cực kỳ yên tĩnh. Vân Hiểu Tình dán rèm trên xe nhìn ra phía ngoài. Chỗ này trông được đấy, cái già nam lầu này là mối làm ăn của ai thế? Tiêu Quần Hào nói. Là thương nhân Giang Nam mở. Theo ta biết, thương nhân Giang Nam này phụ trách mua lương thực ở Nghiệp Thành, e là không thoát được liên quan tới Đình An Vương. Vân Hiểu Tình lại suy tư. Không biết Đình An Vương sẽ giấu gì bên trong. Có điều An Qua quận chúa đã nghĩ trăm vương nghìn kế viết ra nơi này như vậy, đương nhiên cực kỳ quan trọng. Bộ Tùng đi tới trước dò đường, nhanh chóng trở về vẻ mặt khó coi. Điện hạ, e là không vào được đâu. Sao thế? Tiêu Quân Hạo đã nhíu mày. Bộ Tùng nói, chỉ có một con đường để tới đảo giữa hồ, con đường đó có người canh gác, nhất định phải có thiệp mời, nếu không không được phép vào, kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Bạn nghe nói thiệp mời của mỗi một người vào đảo đều khác nhau, có khẩu lệnh tương ứng. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau. Bọn họ đã đoán được già nam lầu có đi vào, không ngờ có đến mức thế này, hơn nữa còn kiểm tra nghiêm ngặt như vậy. Cuộc thi hoa khôi? Vân Hiểu Tình chen lời. Là sao? Nghe nói chọn hoa khôi, Vũ Tùng cũng không hiểu ra sao. Vừa dứt lời đã thấy một chiếc kiều mềm đang đi nhanh tới rồi dừng lại cách bọn họ không xa. Màn kiều được vén lên, quả nhiên thấy một nữ tử xinh đẹp quyến rũ bước ra từ trong kiều. Thân hình nàng ta như liễu rủ trong gió, thật sự quyến rũ không sao tả xiết. Nữ nhân vừa đi vừa nói, nếu không phải mẹ ta bảo ta tới, còn lâu ta mới tới. Quy tắc của già nam lâu quá nhiều, mỗi người chỉ được mang theo một người. Vốn dĩ hôm nay ta thấy không thoải mái, nếu còn khó chịu đến người phục vụ cũng chẳng có. Tỷ nữ bên cạnh nàng ta vội nói, cô nương nói đúng, chỉ là những người có thể nhận được thiệp mời của già nam lâu đều là nhân tài kiệt xuất. Cô nương đến được nơi đây thôi mà đám tuyết cô nương đã rất tức giận rồi đấy. Chỉ cần hôm nay cô nương giành được giải nhất thì đến lúc đấy cô nương chính là hoa khôi đầu bảng của Như Ý lâu chúng ta. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải cần cái này ta còn tới đây làm gì? Ta hôm nay rất khó chịu, chỉ muốn yên ổn nghỉ ngơi thôi. Tỳ nữ vội vàng nói, cô nương nhịn thêm chút nhé, chỉ cần có thứ hạng cô nương sẽ có chỗ gửi gắm cả đời rồi. Còn chưa dứt lời đã thấy bóng người lóe lên ở phía trước, sau đó một nữ nhân yên lặng chắn ở trước mặt nàng ta. Cho dù là trong đêm tối cũng thấy được ánh mắt ngọc mài ngài xinh đẹp không gì sánh bằng của nữ nhân đó, ánh mắt sáng rực ở đáy mắt như phủ đầy sao. Hai chủ tớ vừa định hét lên thì đã nghe thấy nữ nhân nói ngay, có phải bụng dưới của cô đau nhất, trên người cất ngứa và nổi rất nhiều mẩn đỏ, vừa ngứa vừa đau có đúng không? Tiêu Quân Hạo trợn mắt nhìn Vân Hiểu Tinh, không nhìn được mà nghiến răng, người nữ nhân này đúng là gạn vẫn to bằng trời như trước. Nữ nhân chúng mua vui kia sững sờ, nàng ta nhìn người trước mắt với vẻ không thể tin, cũng không thèm quan tâm đến chút ghen tị kia nữa. Ngươi là người phương nào, làm sao ngươi biết được? Triệu chứng này của nàng ta đã xuất hiện được vài ngày mà còn chẳng dám nói cho ai, sợ bị người khác biết sẽ hỏng việc buôn bán của nàng ta. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười, cô không cần đi ta là ai, nhưng ta có thể giúp cô, chỉ cần 3 thang thuốc ta có thể chữa khỏi bệnh cho cô ngay. Các nữ nhân thanh lâu này ngày nào cũng tiếp khách, mắc mấy bệnh hoa liễu là chuyện bình thường thôi. Vân Hiệu Tình thấy màu da nàng ta đen sạm, cho dù là trang điểm đậm cũng không giấu được khóe môi lở loét, rõ ràng bị bệnh không nhẹ. Cô chữa được à? Vân Hiệu Tình cười một tiếng, lấy một cây chằm bạc trong túi ra, nhanh chóng đâm 2 kiếm lên trinh mu bàn tay của nữ nhân thanh lâu. Tùy nữ bên cạnh nữ nhân đó vừa định hét lên đã thấy sắc mặt nữ nhân thay đổi, không biết là duyên cớ gì, cơn ngứa hành hạ nàng ta rất lâu lại chợt tiêu tan một cách kỳ lạ. Nàng ta trợn 2 mắt không khỏi tin tưởng hơn. Rốt cuộc cô là ai, cô muốn thế nào? Vân Hiệu Tình cười một tiếng, cô nương đúng là người thông minh, ta chỉ muốn thiếp mời và khẩu lệnh trên người cô nương, trao đổi ta đảm bảo cô nương khỏe mạnh thế nào? Nữ nhân hơi sững sờ, do dự một chút rồi lại hỏi, Sao ta phải nghe cô? Vân Hiểu Tình lùi về sau, ra hiệu nữ nhân nhìn xe ngựa cách đó không xa. Tính tình chủ nhân nhà ta không được tốt, ta nói với cô nương dùng giọng điệu tốt, nhưng tính tình của ngài ấy nóng nảy bập chợp, nó không chừng sẽ giết cô ngài. Cô nương cũng chỉ là một người cầu phú quý an khang, chuyện này mà bị làm sao sẽ không được tốt cho lắm. Nữ nhân ngó một cái thấy gương mặt lạnh lùng của Vô Tung, nàng ta cũng là người lão làng rồi, lập tức nhìn ra được mấy người đó không giống người bình thường, không tự chủ được mà sợ run rẩy cả người. Xong nói tiếp, ai biết các người muốn làm gì, lỡ như về sau có chuyện gì đùng đẩy lên trên người ta, chẳng phải ta sẽ thành thế thân cho các người sao? Vân Hiểu Tình lại mỉm cười, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết ngay bây giờ đôi chút nhỉ, cô nương nói xem có đúng không? Nữ nhân kia đứng đờ người, cuối cùng không nói gì nữa. Nàng ta cắn răng ra hiệu cho tỳ nữ đưa tài nải cho Vân Hiểu Tình. Cho cô đấy. Ngẩn ngơ, cô nương thật ư? Nếu còn không cho nữa, đến cả mạng cũng chẳng còn nữa, nữ nhân kia mắng. Tỳ nữ co rúm người lại, vội vàng đưa đồ trong tay ra. Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm nhận lấy tài nải. Cảm ơn, cô cứ yên tâm, nhưng lát nữa mong cô đợi trong xe, đợi ta ra cô đi cô không muộn. Cô yên tâm, chỉ cần cô im lặng, ta đảm bảo cô sẽ được bình yên phú quý. Nữ nhân cười theo. Cô nói đúng lắm. Cho dù Vân Hiểu Tình nói dối, nàng ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Thấy Vân Hiểu Tình xoay người định đi, nàng ta vội vàng nói, trong tay nãy có bộ quần áo, bộ quần áo này của cô hơi cao quý quá rồi, nào có giống nữ tử trốn trăng hoa bọn ta cơ chứ. Vân Hiểu Tình sững sờ, cúi đầu quan sát bộ quần áo của mình. Cảm ơn cô nương đã nhắc nhở. Còn cái kiểu tóc này của cô nữa, nữ nhân không nhịn được mà nói. Cô đang nghĩ tới việc thay tên của ta đi vào, kiểu gì cũng nên cải trang giống một chút chứ, đừng có chưa vào đã đi lộ rồi, đến lúc đó lại liên lụy đến ta. Thôi thôi, để ta sửa giúp cô. Vân Hiểu Tình thật sự bội phục. Người ta đều nói anh hùng đi ra từ sương gió, nữ nhân này làm việc linh hoạt, nhạy bén hơn những tiểu thư khuê các bình thường nhiều. Nàng cười một tiếng, vậy thì cảm ơn. Nữ nhân kia dứt khoát kéo nàng vào rừng cây nhỏ ở bên cạnh. Chỉ một lúc sau, ba người đã đi ra. Nữ nhân vừa lần mắt đã thấy Tiêu Quần Hạo canh giữ bên ngoài rừng cây nhỏ. Sau khi thấy dáng vẻ tuấn tú uy nghiêm của hắn, gương mặt không khỏi ửng hồng, theo bản năng lấy ra kỹ năng nghề nghiệp của mình. Ngày này ngày đến tìm thiếp thân ư? Tạ. Tiêu Quần Hạo còn chẳng nhìn nàng ta, nói với vẻ mặt u ám, nàng mặc quần áo kiểu gì thế này? Nữ nhân bị hắn dọa đến mức trái tim rung lên, suýt chút nữa thì đã cắn đứt đầu lưỡi mình. Lúc này mới thật sự nhận ra, hoàn toàn không tới tìm nàng ta mà tìm nữ nhân sau lưng. Cơn giận kia cũng không phải nhằm vào nàng ta. Mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.